Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 143. Chương 1421, hung uy của kiến lớn. Từ cái hố sâu vừa rồi kia không khó nhìn ra, đàn kiến hấp ma chính là đánh chủ ý tránh qua bầy tứ đại thú, vụng trộm lấy đi thiên thanh liễu mộc. Mà trong thời không ban đầu, bởi vì không có sự tồn tại của 6 người bọn họ, đám người chỉ kiêu sau khi giải quyết nhiếp hồn thú, tất nhiên sẽ không chỉ một mình Hàn Kỳ bị thương nặng. Cộng thêm lại thành công thu được một bộ phận cửu thiên thanh khí, hơn phân nửa là buông tha kế hoạch quét dọn tứ đại đàn thú trước kia, cầm bảo vật tới tay biết khó mà lui. Cho nên, bọn họ căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của đàn kiến hấp ma. Điều này khiến cho đàn kiến hấp ma cuối cùng hẳn là thành công chiếm được 3 khối thiên thanh liễu mộc khác, an ổn luyện hóa hơn 10 năm. Bất quá, trước mắt một ám động đã bại lộ, đám kiến ma phá đất chui lên, hiển nhiên kiến chúa kia cho rằng kế hoạch bại lộ, chuẩn bị cướp đoạt. Nói cách khác, đàn kiến hấp ma trước mắt cũng không có thực lực đồng thời vây giết 4 đàn thú lớn, nếu không cũng không cần mưu tính như vậy. Có linh thú này trong tay, cũng khó trách Lạc đạo hữu lại muốn mạo hiểm thử một lần, chỉ là xin thứ cho Lũng mỗ không thể phụng bồi. Lũng gia lão tổ biết rõ lần đi này hung hiểm, hơn nữa chiến lợi phẩm lớn nhất đối phương cũng đã dự định, hắn tất nhiên sẽ không nguyện ý uổng công một hồi. Hắn vừa dứt lời, Kỳ trưởng lão và nam tử họ Lâm kia cũng lắc đầu biểu lộ thái độ. Lần này nếu có thể thành công, nhân tộc ta liền có thể có thêm một đầu thần thú trấn tộc. Mà Diệp gia ta chịu ân tình của Mạc tiền bối rất nhiều, ở loại chuyện này cũng là không thể không đếm xỉa đến. Là đạo hữu, ta đi cùng ngươi. Diệp Hân chần chừ một lát, đúng là làm ra quyết định hoàn toàn bất đồng với 3 người lão tổ Lũng gia. Diệp tiên tử nguyện đến Lạc mỗ tất nhiên là cầu còn không được, xin tạ ơn trước. Trùng kích đàn kiến ma tất nhiên càng nhiều người, khả năng thành công càng cao, Lạc Hồng lập tức chắp tay nói cảm ơn. Sư huynh bên này của ta cũng không cần hỏi. Tất nhiên là muốn cùng ngươi cùng tiến cùng lui. Chỉ hy vọng sư huynh có thể lưu lại một đường lui để chúng ta không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thấy Lạc Hồng trông lại, Hàn Lập không khỏi cười khổ một tiếng nói. Sư đệ yên tâm, đường lui tự nhiên là có. Đáp lại Hàn Lập một câu, Lạc Hồng liền lập tức nhìn về phía Lũng gia lão tổ, lấy ra một khối ngân sắc trận bàn nói. Lũng đạo hữu trước tiên mang theo trận bàn này rời xa nơi đây, sau khi xong việc ở đây, chúng ta sẽ truyền tống tới đây cùng các ngươi hiểu hòa. Không gian pháp trận. Thì ra là thế, Lũng mỗ chắc chắn không phụ sự phó thác của ta. Cảm ứng một chút khí tức của trận bàn màu bạc, Lũng gia lão tổ trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của Lạc Hồng, lúc này chắp tay hứa hẹn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chia nhau hành động đi. Dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo độn quang màu đen, dẫn đầu bỏ chạy vào chỗ sâu trong nghĩ vân màu tím. Diệp Hân cùng Hàn Lập hướng 3 người lão tổ Lũng ra hai tay thi lễ, liền hóa thành 2 đạo độn quang một trắng một xanh, theo sát Lạc Hồng. Đi thôi, chúng ta đi tìm một chỗ an toàn. Đưa mắt nhìn độn quang của 3 người biến mất ở chân trời, Lũng gia lão tổ thần sắc nghiêm nghị nói. Lập tức, 3 người bọn họ liền bỏ chạy ngược với hướng 3 người Lạc Hồng, rất nhanh liền rời khỏi phạm vi trùng vân bao trùm. Cùng lúc đó, 6 người chỉ kiêu cũng gặp phải phiền toái. Thì ra, cũng bởi vì trì hoãn mấy hơi thời gian, bọn họ liền bị một đàn kiến hấp ma dài hơn một trượng vây ở phía trên một mảnh ma hồ. Mấy vị đạo hữu cẩn thận, nọc độc của những con kiến khổng lồ này lợi hại dị thường, lúc trước ta không cẩn thận trúng chiêu của chúng nó, mới thành bộ dáng như bây giờ. Dù sao thì Bỉnh Thiên Nhận cũng là ma tôn trung kỳ, Thất Sát Huyết Sát cũng là một môn thần thông không kém, cho nên trước đây mặc dù bất hạnh rơi vào trong bầy kiến, nhưng cuối cùng cũng trốn thoát. Chỉ là, hắn chẳng những thiếu một cánh tay phải, ngay cả nửa gương mặt cũng bị ăn mòn giống như ác quỷ, bị thương tương đối nghiêm trọng. Lợi hại hơn nữa cũng phải lao ra, ở lại nơi này chính là chờ chết. Hàn Kỳ lúc này đang liên thủ với 2 gã thanh đồng giáp sĩ bên cạnh, thúc giục Hàn Băng Ma Long hộ thân, thần sắc dữ tợn hét lớn. Mà hắn vừa dứt lời, những cự nghĩ xung quanh kia nhao nhao mở miệng trùng ra, phun ra từng đoàn dịch cầu màu tím, trong nháy mắt tưới khắp toàn thân Hàn Băng Ma Long. Chỉ nghe một trận thanh âm xì xì, Quanh thân Hàn Băng Ma Long lập tức toát ra một cỗ khói vàng, trong nháy mắt công phu đã làm thân hình hắn biến mất non nửa. Không đợi ba người Hàn Kỳ vận chuyển thêm pháp lực, một lần nữa ngưng tụ thân thể băng long, những cự nghĩ kia liền phun ra vòng dịch cầu màu tím thứ hai. Đáng chết! Hàn Kỳ thấy thế sắc mặt lập tức biến đổi, há miệng phun ra một cái băng thuẫn lớn chừng vài tấc. Pháp lực điên cuồng rót vào, thuẫn này trong nháy mắt cuồng trướng gấp trăm lần, biến thành một cái thuẫn màu trắng cao mấy trượng. Mặt ngoài trơn bóng mơ hồ có tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra, hiển nhiên là đã từng dùng một loại bí thuật ma đạo nào đó tỉ mỉ tế luyện qua. Pháp quyết trên tay biến đổi, một màn sáng mờ ảo ngưng tụ ra, bảo hộ Hàn Kỳ cùng hai gã thanh đồng giáp sĩ vào trong. Từ đó ngăn trở Hàn Băng Ma Long hoàn toàn biến mất, sau đó bay vụt đến tử sắc dịch cầu. Tuy rằng hoàng vụ cuồn cuộn, nhưng cự thuẫn ngưng tụ ra bạch sắc quang mà cũng chỉ thoáng mờ đi vài phần, một bộ đủ để ngăn cản thật lâu. Không được, số lượng kiến lớn càng ngày càng nhiều. Ta muốn tự bạo thánh hỏa cổ, các ngươi phải cẩn thận. So với ba người Hàn Kỳ, áp lực bên phía Trì Kiêu cũng không nhỏ, chỉ trong chốc lát đã tổn thất vài kiện ma bảo hộ thân. Mà bởi vì bọn họ, đánh ra thần thông sẽ lập tức dẫn tới đại lượng hấp ma nghĩ thôn phệ, cho nên tốc độ bọn họ diệt sát những con kiến có tu vi luyện hư này cũng không nhanh. Sau khi nhìn thấy trong đám kiến hấp ma lại tuôn ra 500-600 con kiến lớn, Trì Kiêu lập tức cắn răng nói. Nhưng ngay lúc hắn tế ra hỏa văn ma cổ kia, cự nghĩ xung quanh lại tựa như biết rõ lợi hại, nhao nhao bỏ rơi bọn hắn, quay người bỏ chạy. Mọi người thấy thế không khỏi sững sờ, lập tức nhìn lại hướng cự nghĩ phi độn, mơ hồ chỉ thấy ba đạo độn quang màu sắc khác nhau. Là bọn họ lạc, bọn họ sao lại trở về? Đại hán tóc vàng lúc này kinh nghi nói. Xem bộ dáng bọn hắn tựa hồ là muốn đi chỗ sâu trong bầy kiến, những cự nghĩ kia đúng là đi hộ vệ. Bình Thiên Nhận có chút hiểu ra trầm giọng nói. Quản bọn hắn muốn đi nơi nào, nhân cơ hội này chúng ta nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Hàn Kỳ hiện tại chỉ muốn chạy thoát, nào còn quản được người khác. Hàn đạo hữu, ngươi không cảm thấy rất cổ quái sao? Họ Lạc kia trước đây phản ứng quả thực quá nhanh chút, thật giống như sớm biết nơi đây có kiến ma, trước mắt lại chủ động xâm nhập bầy kiến, chỉ sợ hắn tính toán không nhỏ à. Hai mắt Trì Kiêu nheo lại, lúc này tinh mang chớp động. Trì đạo hữu có ý gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn theo ta đi xem một chút hay sao? Hàn Kỳ lập tức nhìn về phía Trì Kiêu như nhìn kẻ điên. Bọn họ đã dám xâm nhập bầy kiến, tất nhiên là có chỗ dựa vào mới đúng, hơn nữa Trì Mỗ cũng không muốn tay không mà về. Nhìn thánh hỏa cổ trôi nổi trên tay phải, Trì Kiêu mãnh liệt quyết định nói. Điên rồi, ngươi đúng là điên rồi, Hàn Mỗ cũng không muốn cùng ngươi đánh cuộc mệnh, chúng ta đi. Nghe lời ấy, Hàn Kỳ không nói thêm lời vô nghĩa, lúc này cùng hai gã thanh đồng giáp sĩ hợp lực ngưng tụ ra một đạo gió lạnh vòi rồng, phá vòng vây ra ngoài trùng vân. Các ngươi nếu không đi cùng hắn, vậy thì đi theo Chỉ Mỗ. Hàn Kỳ rời đi không ảnh hưởng đến quyết tâm của Chỉ Kiêu. Hắn lạnh giọng nói xong, hắn ta liền bay theo đám kiến lớn ở phía xa xa kia. Lúc này, Bình Thiên Nhận và đại hán tóc vàng nhìn nhau, không nói câu nào, đồng thời độn quang theo sát. Hai người bọn họ, một người thua quá nhiều, một người khác thì đầy đủ tham lam. Chương 1422, thôn phệ tinh huyết. Lạc sư huynh, hấp ma nghĩ này quả nhiên danh bất hư truyền, càng xâm nhập bầy kiến, pháp lực của ta sói mòn càng lợi hại. Nhưng cũng may, trước khi xuất phát ta đã chuẩn bị không ít đan dược khôi phục pháp lực, lập tức liền phân cho sư huynh cùng Diệp tiên tử một ít đi. Một bên tế ra phong lôi xí, khiến cho phần đông lôi cầu màu xanh lớn chừng quả đấm tuôn trào ra, nổ cho hấp ma nghĩ hôi phi yên diệt. Hàn Lập lật tay lấy ra hai bình ngọc, nói xong liền chia ra vứt cho Lạc Hồng cùng Diệp Hân. Hàn đạo hữu khách khí, ta có Diệp gia. Diệp Hân lúc này chân đạp một đóa hoa sen trắng bạc, chậm chạp chuyển động bắn ra lít nha lít nhít lưỡi đao nhỏ, khiến cho hấp ma nghĩ không cách nào tới gần nàng trong vòng 10 trượng. Mà đối mặt hảo ý của Hàn Lập, nàng lại theo bản năng từ chối nói. Dù sao vì một chút đan dược khôi phục pháp lực, quả thực là không cần thiết thiếu nợ nhân tình. Nhưng không đợi nàng nói hết lời, Lạc Hồng đã mở miệng ngắt lời nói, Diệp tiên tử, Hàn sư đệ ở chỗ Lạc Mỗ chính là đệ nhất luyện đan sư nhân tộc. Đan dược hắn cho tốt nhất là sau khi ngươi xem qua, lại quyết định có nhận hay không. Dứt lời, hắn liền đưa tay tiếp nhận bình ngọc, thuần thục thu vào trong ngực. Về phần thủ đoạn hộ thân mà hắn sử dụng, thì vẫn là hoàng tuyền quỷ thủ. Bởi vì hắn phát hiện linh trí của những con kiến hút ma này không cao, thậm chí sẽ chủ động cắn nuốt hoàng tuyền địa hỏa, tự chịu diệt vong. Hơn nữa kiến hấp ma chết đi còn cung cấp tử khí mới, dưới sự tuần hoàn, hoàng tuyền địa hỏa chẳng những không có nửa điểm dập tắt, còn càng cháy càng mạnh. Nghe lời ấy, Diệp Hân không khỏi sững sờ, nhìn Hàn Lập một chút, liền tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình. Lập tức, một mùi thuốc nồng nặc bốc lên. Chỉ ngửi một cái, Diệp Hân liền cảm giác pháp lực thể nội vận chuyển tốc độ nhanh hơn rất nhiều, lúc này làm hai mắt nàng sáng lên. Cổ tay chuyển một cái, liền đổ ra một viên đan dược toàn thân xanh biếc, lớn chừng long nhãn vân vân. Thánh nguyên quả 10 vạn năm, đan văn tam trọng. Hàn đạo hữu, không thể tưởng được ngươi có tạo nghệ cao như vậy trên con đường luyện đan, thiếp thân trước đây đúng là thất kính. Sau khi kinh hô một tiếng, Diệp Hân liền quyết đoán thu hồi đan dược, chắp tay nói với Hàn Lập. Ồ, xem ra Diệp tiên tử cũng biết rõ chuyện luyện đan, Lạc mỗ chính là cho tới bây giờ xem không hiểu môn đạo luyện đan của Hàn sư đệ. Lạc Hồng lập tức thoáng có chút kinh ngạc nói. Sư huynh chỉ là không có hứng thú mà thôi, nếu không lấy tài trí của sư huynh, dễ dàng liền có thể trở thành một đời đan đạo đại gia. Hàn Lập mỉm cười nói xong, chợt nghe sau lưng truyền đến mảng lớn thanh âm vù vù khác thường, quay đầu nhìn lại liền thấy đông đảo hấp ma nghĩ khổng lồ đang cấp tốc bay về phía bọn hắn. Sư huynh, Diệp tiên tử, xem ra chúng ta đã tiếp cận vị trí của nghĩ hậu kia. Hấp ma nghĩ mặc dù không cách nào trực tiếp cách thân thể ảnh hưởng nguyên thần, lại có thể thôn phệ thần thức tu sĩ phóng ra ngoài. Cho nên, thần thức áp chế của ba người ở trong bầy kiến so với ở trong nhiếp hồn thú còn lợi hại hơn. Nếu không Hàn Lập cũng sẽ không đợi đến lúc nghe được âm thanh khác thường này mới phát hiện ra cự kiến đang đến gần. Thần thức không thể phóng ra quá xa thật sự là quá mức bất tiện, chỉ là muốn định vị kiến chúa trong bầy kiến mênh mông này cũng không phải là một chuyện đơn giản. Là đạo hữu, ngươi nói loại phương pháp định vị đặc thù kia lập tức có thể thi triển hay không? Diệp Hân trước đó đã hướng Lạc Hồng đưa ra nghi vấn này, mà Lạc Hồng trả lời là hắn tự có biện pháp. Trước mắt, kiến chúa rõ ràng cảm nhận được uy hiếp của bọn họ, từ đó điều động lính kiến tinh nhuệ đến đây bao vây tiễu trừ, tự nhiên cũng là lúc này. Cũng không phải Lạc Mỗ giữ khư khư của mình, mà là pháp này quan hệ đến một bí ẩn công pháp sở tu của Lạc Mỗ, cho nên cũng không cách nào nói tỉ mỉ với Diệp tiên tử. Bây giờ, xin hai vị hộ pháp cho Lạc Mỗ, đừng để kiến hút ma bình thường quấy nhiễu ta. Thân sắc Lạc Hồng lúc này nghiêm nghị nhìn Diệp Hân cùng Hàn Lập nói. Lạc sư huynh, cứ việc thi pháp là được. Thì ra là thế, vậy thì đúng là thiếp thân cản rỡ rồi. Sau khi đáp lại một tiếng, Hàn Lập cùng Diệp Hân liền lập tức tả hữu độn xuất, người trước trên không trung ngưng tụ một tòa lôi trận to lớn, người sau thì trực tiếp gọi ra thiên phượng pháp tướng. Lập tức, trong đám tử sắc nghĩ vân liền xuất hiện một hư không đường kính vài dặm. Lạc Hồng lập tức ở vào trung tâm, thần niệm khẽ động liền tế hoàng tuyền quỷ thủ ra, khiến cho mảng lớn mây mù màu đen cuồn cuộn ra, trong khoảnh khắc bao phủ thân thể hắn. Sau một khắc, những hấp ma nghĩ đang muốn công kích Hàn Lập cùng Diệp Hân bỗng nhiên lảo đảo một cái, giống như bị một cỗ cự lực kéo theo, phi tốc bắn ra vụ đoàn màu đen. Gặp dị biến, những hấp ma cự nghĩ này tất nhiên ra sức ngăn cản, nhưng cự lực này thực quá mạnh, cuối cùng cả đám chui vào đám sương mù màu đen, không thấy bóng dáng. Chỉ sau một lát, vụ đoàn màu đen với đường kính gần trăm trượng đã bị hút vào hơn 1.000 con kiến lớn hấp ma, hơn nữa vẫn không có ý dừng lại chút nào. Lúc này, bên trong U Minh Động Thiên, Lạc Hồng đang không chút biểu tình nhìn từng con kiến lớn hấp ma bị tiểu hắc cầu do hắn tế ra thôn phệ. Dần dần một đạo thái sơ chi khí màu đen sẫm liền ngưng tụ ra. Không biết qua bao lâu, hấp ma cự nghĩ từ trong hắc vụ tốc độ đột nhiên chậm lại một chút, Lạc Hồng thấy thế liền hừ lạnh một tiếng nói, cuối cùng cũng không phái tinh nhuệ đi tìm chết. Nhưng đã muộn rồi, vừa mới nói xong, thần niệm hắn khẽ động, từ trong vạn bảo nang lấy ra một giọt chất lỏng đen nhánh sền sệt. Đây chính là một giọt tinh huyết của đối phương mà hắn thu hoạch được khi đấu pháp với thôn phệ ma khu trước đây. Đi! Theo Lạc Hồng điểm một cái, thái sơ chi khí ngưng tụ trên tiểu cầu liền tràn vào trong giọt tinh huyết này, khiến cho khí tức nó phát ra bỗng nhiên trở nên huyền diệu vô cùng. Tuy là một giọt lớn như hạt đậu nành, thần thức đảo qua lại sẽ khiến người ta có loại ảo giác nhìn thẳng vực sâu không đáy. Vốn chỉ là tiện tay thu thập lại, thuận tiện sau này có thời gian rảnh nghiên cứu thôn phệ pháp tắc, không nghĩ tới hôm nay lại có tác dụng lớn. Nhìn giọt máu phản tổ dưới thái sơ chi khí này, Lạc Hồng vô cùng xác định, cho dù là hùng khuất chân huyết chân chính, thôn phệ pháp tắc chứa trong đó đều kém hơn nó một chút. Hấp ma nghĩ tu luyện chính là đạo thôn phệ, kiến chúa là tồn tại có tu vi cao nhất trong bầy kiến, tự nhiên có huyết mạch thôn phệ mạnh nhất. Cho nên, mượn nhờ giọt tinh huyết và bí thuật huyết đạo này, Lạc Hồng có thể dễ dàng tìm được vị trí của kiến chúa từ trong bầy kiến mênh mông. Việc này nghe cũng không trọng yếu, nhưng kỳ thật sở dĩ hấp ma nghĩ có thể trở thành tai họa của ma giới, thủy chung không cách nào diệt trừ tận gốc. Cũng là bởi vì trừ phi cơ hồ tiêu diệt toàn bộ đàn kiến, nếu không cho dù là thánh tổ ma tộc cũng không thể từ trong đàn kiến tìm ra kiến chúa. Trực tiếp thi pháp với giọt tinh huyết này quá mức bắt mắt, còn cần che giấu một phen. Tự nói một câu, Lạc Hồng liền đem cánh tay phải khẽ nhấc, nhất thời một đạo huyết lãng thô to hơn 10 trượng từ huyết hải dưới thân dâng lên, đem giọt tinh huyết kia bao vào trong đó. Ngay sau đó, 10 ngón Lạc Hồng liên tục búng ra, từng đạo pháp quyết tựa như mưa bắn ra, khiến cho sóng máu trên không trung biến thành một viên đại cầu tròn trịa, mặt ngoài phủ đầy phủ văn màu máu. Cuối cùng, một đoàn thiên lang thần hỏa bị Lạc Hồng phun ra từ trong miệng, bao bọc lấy huyết cầu rồi tế luyện. Sau hơn 10 hơi thở, huyết cầu trong thần hỏa đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại một khối lớn chừng bàn tay, mặt ngoài tràn đầy đường vân màu máu, ở giữa mở ra một pháp bàn đen nhánh yêu mục. Ha ha, thành công rồi. Đem pháp bàn thu vào trong tay, sau khi cẩn thận xem xét một chút, thân hình Lạc Hồng lúc này chợt lóe về tới ma giới. Tay phải vung lên, đoàn sương mù màu đen che đậy thân hình hắn lập tức bị thu hồi. Lúc này hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy mặc dù không có những thân ảnh cự kiến kia, nhưng độ dày đặc của đám mây kiến trong phiến khu vực này rõ ràng tăng lên gấp mấy lần so với trước khi hắn tiến vào U Minh Động Thiên. Bởi vậy, tốc độ pháp lực xói mòn trong cơ thể hắn cũng thoáng cái tăng lên mấy lần. Nhưng Lạc Hồng cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao đây là tình huống hắn đã sớm dự liệu được. Chiến thuật của đàn kiến hấp ma chính là như thế, đụng phải xương khó gặm thì trước tiên dùng kiến hấp ma bình thường gần như vô cùng vô tận tiêu hao pháp lực của nó. Đợi đến khi những con mồi này lộ ra vẻ mệt mỏi thì lại xuất động binh kiến tinh nhuệ thu hoạch. Lạc sư huynh, thế nào? Cảm nhận được sự lợi hại chân chính của đàn kiến hấp ma, Hàn Lập lập tức ngưng trọng hỏi Lạc Hồng vừa mới hiện thân. Đi theo ta. Thời gian cấp bách, Lạc Hồng cũng không giải thích nhiều, dứt lời liền đi về một chiến trường đẫm máu ở phía xa. Hàn Lập không nói hai lời liền đi theo. Diệp Hân thấy thế đầu tiên là nhíu đôi mi thanh tú, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn tín nhiệm. Ba người Lạc Hồng mặc dù tương đối khó giải quyết, nhưng lúc này trọng tâm vây giết của đàn kiến ma lại không ở trên người bọn họ. Đừng quên, thân ở trong bầy kiến trừ bọn họ ra, còn có ba đại ma thú quần lạc. Bởi vì đàn kiến hấp ma đột nhiên làm khó dễ, khối cây liễu thiên thanh mà thú vương bọn họ khống chế đều đã bị cướp đi. Ba đại thú vương chỉ ngắn ngủi truy kích trong chốc lát, liền bởi vì kéo dài khoảng cách mà mất đi cảm ứng đối với thần mộc. Mà sau khi xác nhận bảo vật không cách nào đoạt lại, ba đại thú vương liền bắt đầu xuất lĩnh đàn thú phá vòng vây. Dựa theo ký ức truyền thừa, ba đàn thú lớn rất nhanh liền liên hợp lại một chỗ, muốn cùng nhau ở dưới tai họa lớn của ma giới này, giết ra một con đường sống. Nhưng ba người Lạc Hồng chỉ nhìn thi thể ma thú bò đầy hấp ma nghĩ trên mặt đất, liền biết cuộc chiến phá vây của bọn họ tiến hành cũng không thuận lợi. Lập tức, ba người dưới sự dẫn dắt của Lạc Hồng giết xuyên qua đàn kiến, đi thẳng tới trong đàn ma thú. Nhưng quỷ dị chính là, xung quanh mặc dù chật ních ma thú đằng đằng sát khí, nhưng chúng nó đều không để ý đến ba người, cũng không làm ra một chút động tác công kích nào. Lạc sư huynh, những ma thú này làm sao vậy? Vì sao đột nhiên đối với chúng ta không có địch ý? Hàn Lập vốn tưởng rằng lại phải nghênh đón một trận ác chiến, lại không nghĩ rằng lập tức ngược lại dễ dàng. Tai nạn hấp ma nghĩ đã xảy ra vô số lần trong lịch sử xa xưa của ma giới, thế cho nên chủng quần ma thú hiện tại đều có một quy củ ước định mà thành. Đó là một khi gặp tai họa, cho dù là thiên địch bình thường, cũng phải hợp lực phá vây ra ngoài trước, chờ đến nơi an toàn mới có thể tiếp tục chém giết. Lạc Hồng thuật lại điển tịch ma tộc trong trí nhớ của Độc Long Thánh Tổ. Thì ra là thế, thật đúng là kỳ diệu. Nhưng mục đích chúng ta tới đây là gì? Diệp Hân không khỏi tò mò hỏi. Tất nhiên là để ba đàn thú này chia sẻ một chút áp lực cho chúng ta, tin rằng ba vị thú vương kia rất vui lòng cùng chúng ta đối phó với hấp ma nghĩ hậu. Lạc Hồng lúc này cười giải thích nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com. Chương 1423, tập kích tổ kiến. Ngay khi ba người Lạc Hồng đang đi sâu vào trong bầy thú, cách đó hơn trăm vạn dặm, trong một cung điện dưới lòng đất do vô số đường hầm và hang động tạo thành, bốn ma vật nửa người nửa kiến đang đồng thời quỳ rạp xuống trước một chiếc giường lớn màu trắng. Mà ở xung quanh giường lớn, ba khối thiên thanh liễu mộc đang bày ra ở nơi đó, kích thước mặc dù không kém khối Lạc Hồng lấy được quá nhiều, nhưng trên ba khối này đều quấn quanh trên trăm sợi thanh linh chi khí sáng lạn giống như ngân hà. Không hề nghi ngờ, những thứ này chính là cửu thiên thanh khí mà cửu khiếu thiên thanh liễu tu luyện đoạt được, hiếm thấy trên đời. Lúc này, trên một khối thiên thanh liễu mộc trong đó bỗng nhiên bay ra một đạo thanh khí cửu thiên, chậm rãi bay ra mấy chục trượng, chui vào trong đôi môi tím. Khôi Tinh, vì sao ngươi không mang bảo vật mà bổn hậu cần đến? Nương theo, một đạo thanh âm uy nghiêm, một vị phu nhân xinh đẹp thân khoác tử sa từ trên giường lớn màu trắng ngồi dậy. Chỉ thấy nàng lộ ra nửa người trên, liền cao ba trượng, có thể tưởng tượng được bản thể to lớn thế nào. Bẩm mẫu thượng, là bởi vì có người ngoại tộc tiêu diệt Nhiếp Hồn Thú Vương trước, hơn nữa còn ngoài ý muốn phát hiện ra ám đạo mà chúng ta đào ra, lúc này mới làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Ta mặc dù đã dẫn quân hết sức bổ cứu, nhưng người thu đi thần mộc chạy trốn thật sự quá nhanh, vì thế chỉ có thể tiến đến trợ giúp đám người khôi thần, kính xin mẫu thượng thứ tội. Nghe vậy, ma nhân nửa nghĩ quỳ gối bên trái nhất lúc này xin lỗi nói. Thất bại chính là thất bại, nhưng niệm tình ngươi có chỗ khổ lao, lần này sẽ không phạt nặng ngươi. Sau khi trầm giọng nói, mỹ phụ áo tím há miệng phun ra một quả cầu ánh sáng màu tím đen. Chờ một chút mẫu thượng, đại ca còn có cơ hội lấy công trục tội, ta vừa rồi nhận được tin tức, những người ngoại tộc kia có một nửa chưa rời đi, trong đó hẳn là có người lấy đi khối thần mộc kia. Khôi thần thấy thế vội vàng mở miệng cầu tình nói, sao có thể? Người đó lúc đó trốn quyết đoán như vậy, sao đột nhiên quay lại được? Khôi Tinh lại có chút không tin hỏi. Thần thông của những người đó có chút lợi hại, dễ dàng tiêu diệt một trấn chi binh dưới tay ta, cho nên hơn phân nửa là có mưu đồ khác, mới tự thị thần thông vòng trở về. Khôi thần lúc này suy đoán nói. Mẫu thượng, những người ngoại tộc này lại khinh thường tộc ta như vậy, kính xin mẫu thượng giao thân vệ quân cho ta, ta nhất định sẽ mang đầu của những người ngoại tộc này và khối thần mộc thứ tư về. Bất luận là xuất phát từ trung tâm hay là sợ hãi trách phạt, Khôi Tinh đều kích động vạn phần mà thỉnh mệnh nói. Không, những thanh khí cửu thiên này đã đủ dùng, nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi là hộ pháp cho bản hậu. Về phần mấy người ngoại tộc kia, nếu bọn họ biết khó mà lui thì cũng thôi. Nhưng nếu ở lâu lộ ra sơ hở, bọn họ tự sẽ cảm nhận được sự khủng bố của bản tộc. Lúc nói chuyện, mỹ phụ áo tím không tự chủ được sờ về phía bụng của mình, chỉ thấy nơi đó đúng là một cái lỗ trống, trong đó nổi lơ lửng một phù văn màu vàng vỡ vụn. Bất quá khi một ít điểm sáng giống như tinh quang rơi xuống, phù văn màu vàng này lại được chữa trị yếu ớt một chút. Thấy tình cảnh này, bốn ma nhân nửa nghĩ đều sáng lên hai mắt, lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Mẫu thượng, cửu thiên thanh khí thật có thể phục hồi chí bảo mà tổ tiên lưu lại sao? Khôi Tinh nhìn chằm chằm bụng của mỹ phụ áo tím, lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt hỏi. Cơ hội rất lớn, một khi thành công, ngày tộc ta đại hưng sẽ không còn quá xa. Hai mắt mỹ phụ áo tím nhìn thẳng về phía trước, phảng phất có thể nhìn thấy quá khứ cổ xưa nói. Mẫu thượng yên tâm, chúng ta nhất định thề sống chết bảo vệ thánh xào, tuyệt không để bất luận kẻ nào quấy rầy đại kế phục hưng của mẫu thượng. Khôi Tinh lúc này hung hăng lĩnh mệnh nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, một trận chấn động không gian kịch liệt đột nhiên khuấy động trên đỉnh hang động. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, một vòng sáng màu bạc đã thành hình. Lập tức, đông đảo độn quang màu sắc bất đồng từ trong bắn ra, trong nháy mắt khiến cho động quật thập phần trống trải dưới mặt đất này trở nên náo nhiệt muôn phần. Kiến chúa lại thật sự ở đây, thần mộc cũng ở đây, đưa ta bảo bối. Trong rất nhiều độn quang, ba đạo cường thịnh nhất phân biệt đến từ một con quái ưng hai đầu, một con gấu lông vàng, cùng một con cự mãng bảy màu. Tu vi của ba con ma thú này đều là hợp thể hậu kỳ, lập tức đồng thời nổi giận bộc phát ra khí tức, làm cho cả hang động rung động không thôi. Mà sở dĩ xuất hiện tình cảnh như vậy, hoàn toàn là vì Lạc Hồng ở trước đây không lâu một lần gặp mặt cùng ba đại thú vương. Ma tộc, ngươi chớ có ý nghĩ hão huyền, không nói đến ngươi căn bản không cách nào biết được vị trí của hấp ma nghĩ hậu, cho dù biết, chúng ta lần này đi cũng chỉ là chịu chết. Song đầu quái ưng gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng, hư lạnh một tiếng nói. Đúng vậy, ngươi căn bản không biết vì bảo vệ kiến chúa, những con kiến hút ma kia sẽ điên cuồng tới trình độ nào. Kim Mao Hùng lập tức lộ vẻ sợ hãi phụ họa theo. Mau cút đi, thừa dịp chúng ta còn chưa thay đổi chủ ý. Thất thải cự mãng không khách khí nói. Ha ha, ba vị có thể hiểu lầm, Lạc Mỗ lần này tới không phải là vì thương lượng với các ngươi. Lạc Hồng tất nhiên sẽ không phí miệng lưỡi gì với ba đầu ma thú, dứt lời liền trực tiếp sử dụng phá thiên thương, sẽ mở một vết nứt không gian thật dài. Lập tức, không gian phong bạo màu bạc liền thổi quét ra, trong nháy mắt liền nuốt sống tất cả nhân thú xung quanh. Ngay sau đó, thần niệm hắn khẽ động, dựa vào không gian pháp tắc điều chỉnh phong bạo này một chút, khiến cho điểm rơi truyền tống của mọi người đều bị ước thúc trong một vòng bạc đường kính mấy chục trượng. Tam đại thú vương đối với hành động của Lạc Hồng tất nhiên là nổi giận vô cùng, nhưng lập tức nhìn thấy Hấp Ma Nghĩ Hậu cùng Thiên Thanh Liễu Mộc, liền cùng nhau đem đầu mâu nhắm ngay tới. Trong lúc nhất thời, Ưng Chảo, Hung Trưởng và Độc Nha đồng thời đánh úp về phía Hấp Ma Nghĩ. Hấp Ma Nghĩ mặc dù tu vi cực cao, nhưng bị mãnh liệt tập kích như vậy, vẫn biến sắc. Nhưng sau một khắc, trong mắt nàng lóe lên hung quang, phù văn màu vàng chỗ bụng nhanh chóng chớp động hai lần, một đạo hắc tuyến từ trong miệng phun ra. Sợi dây này bay rất chậm, lại cực kỳ nhỏ, lập tức lại ngăn cản chính xác trước lộ tuyến tiến công của ba đại thú vương. Gần như cùng lúc đó, Ưng Chảo, Hung Trưởng và Độc Nha chạm vào đường đen kia. Chỉ thấy một trận hắc quang lóe ra, ba người đều xuất hiện hiện tượng biến chất kịch liệt, lập tức đánh vào linh quang hộ thể của Hấp Ma Nghĩ, chẳng những không khiến nó dao động nửa điểm, ngược lại bản thân có chỗ tổn thương. Mẫu thượng. Sau một kích, đám ma nhân nửa nghĩ như khôi tinh liền giống như nổi điên ngăn ở trước người ba đại thú vương. Đồng thời, trong đường hầm nối liền hang động dưới mặt đất này, cũng bắt đầu điên cuồng tràn vào Hấp Ma Nghĩ khổng lồ. Rất nhanh, đông đảo tinh nhuệ của đàn thú cùng ba đại thú vương được truyền tống tới, liền triển khai huyết chiến. Giết sạch bọn chúng cho bổn hậu. Nhưng mà, mắt thấy mình dần dần thoát ly tình thế nguy hiểm, Hấp Ma Nghĩ vẫn không cảm thấy nửa điểm cao hứng. Cảm ứng được phù văn màu vàng chỗ bụng dưới trở nên càng thêm tàn phá, lúc này nàng sát khí lẫm lẫm gầm thét lên. Chương 1424, bẫy dập. Trước mắt khắc văn giống như đao tạc rìu khắc thành này, chính là cấm chế phù văn chủ yếu luyện chế thiên hương tác. Mà thiên hương tác lại là pháp khí lăng ngọc linh hao tâm tổn trí luyện chế, cho nên trước tiên nhìn thấy phù văn, liền đem hai thứ liên hệ lại với nhau. Thiếu chủ, ai ở đây? Bạch y quân tử lập tức đề phòng, quan sát bốn phía. Bạch hộ pháp chớ kinh, vết dạn này chính là ám hiệu mà người trong nghịch tinh minh lưu lại cho ta. Ít nhất ở chỗ này, chúng ta cùng người này là bạn không phải địch. Lăng Ngọc Linh giải thích một câu, sau đó nhìn chằm chằm phù văn, lâm vào trầm tư. Đối phương đã có bản lĩnh khắc văn lên vách đá màu đen, vậy vì sao không trực tiếp lưu lại chữ trác, mà lại dùng thủ đoạn quanh co lòng vòng phù văn? Trong đó, chỉ sợ có thâm ý khác. Người này lưu phù nhất định phải che giấu tai mắt người khác, chắc là người cuối cùng trong nhóm người Ôn Thiên Nhân lưu lại. Cho nên, đây là thủ bút của trận pháp sư tên là Lạc Hồng kia. Nghĩ kỹ lại, hành tích của Lạc Hồng này đích xác có chỗ khả nghi, người này dám can đảm mạo danh thế thân, sợ là đã đem viện binh của Ôn Thiên Nhân kia diệt sát hết. Bạch y quân tử lưng hơi phát lạnh, ai có thể nghĩ đến một trận pháp sư vô hại lại có thủ đoạn tàn nhẫn như thế, Ôn Thiên Nhân lần này sợ là phải thua ở trên tay hắn. Người này nếu không có chút thủ đoạn, há có thể ở chúng ta cùng những tặc tử kia đồng thời truy tra bình yên đến nay. Ai? Đúng rồi, Trác huynh làm việc xưa nay cẩn thận chu đáo chặt chẽ, bây giờ mạo hiểm lưu phù, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Phù lưu lại có liên quan đến thiên hương tác. Lăng Ngọc Linh thì thào tự nói, trong đầu không ngừng liên tưởng. Rốt cục sau khi một mặt mạng nhện thật lớn thoáng hiện, ánh mắt nàng sáng lên nói, y Trác huynh lưu phù, chẳng lẽ là nhắc nhở ta nơi đây chính là một cái bẫy. Lăng Ngọc Linh càng nghĩ càng cảm thấy không sai, một người liên tục gật đầu. Cạ bẫy. Bạch y quân tử cả kinh, lập tức thử nhảy xuống thềm đá màu đen. Nhưng mà, tại một khắc hắn tiếp cận biên giới, một cự lực khó nói lên lời liền nện vào trên đầu vai của hắn, trực tiếp làm hắn nửa quỳ trên mặt đất. Bạch hộ pháp, ngươi thế nào? Lăng Ngọc Linh kinh, ngạc hỏi. Không, không sao. Bạch y quân tử sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy hai vai đau nhức vô cùng, sau khi chậm lại một hơi, lui về phía sau một bước chậm rãi đứng dậy. Thiếu chủ, nơi đây thật là bẫy dập, chúng ta đã có tiến không có lùi. Trải qua thăm dò vừa rồi, mọi người hiểu rõ một khi đạp vào thềm đá màu đen này, liền chỉ có thể tiến lên, không được lùi lại. Lăng Ngọc Linh khẽ lắc đầu, nhìn về phía Ôn Thiên Nhân đã nhảy lên tầng thứ 9, trầm giọng nói, cấm chế nơi đây còn lưu lại cho chúng ta đường sống, chân chính cần lo lắng là Ôn Thiên Nhân kia. Vị lục đạo truyền nhân này không chút do dự leo lên thềm đá màu đen này, hẳn là trước đó tra được tình huống nơi đây. Lấy thế lực nghịch tinh minh, tìm chút ít bảo vật khắc chế cấm chế nơi đây cũng không phải là việc khó. Vị Ôn thiếu chủ này chỉ sợ là muốn mượn cấm chế nơi đây, diệt sát chúng ta. Nhưng thiếu chủ, dựa theo tình huống nơi đây, thềm đá màu đen này hẳn là một đạo khảo nghiệm nhằm vào yêu tộc trong thánh địa. Đã là khảo nghiệm, tất có ban thưởng, bảo vật Ôn Thiên Nhân tìm được, vô cùng có khả năng ngay tại trên đỉnh thềm đá này. Bạch Y Quân Tử nhíu mày nói, thật ra hắn còn có một câu chưa nói, yêu tộc so với nhân tộc càng thờ phụng mạnh được yếu thua. Người thích ứng sinh tồn, khảo nghiệm thiết trí tất nhiên vô cùng tàn khốc, bọn họ dừng lại bất động, sợ không phải thượng sách. Ôn Thiên Nhân có chuẩn bị mà đến, quả thật khó giải quyết vạn phần, nhưng chúng ta cũng có nội ứng, chỉ cần cẩn thận một chút, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Chúng ta theo sau, không đến thời điểm cuối cùng, không nên cách quá gần. Lông mày Lăng Ngọc Linh nhíu lại, đưa ra quyết định. Thiếu chủ, người tinh cung hình như là sợ. Ma tu tóc đỏ thấy đám người Lăng Ngọc Linh ở lại tầng thứ nhất không nhúc nhích, sợ mưu đồ của Ôn Thiên Nhân thất bại, mở miệng nhắc nhở. Sợ mới tốt, vậy liền không cần bản thiếu chủ động thủ. Một khi leo lên con đường ngàn cân đường, cũng chỉ có thể trèo lên đỉnh và tử vong, không có con đường thứ ba có thể đi. Nếu bọn họ dừng lại ở tầng thứ nhất trong thời gian dài, sẽ đột nhiên chịu đựng trọng áp của cấm chế tầng thứ 100, đến lúc đó chắc chắn phải chết, ha ha. Ôn Thiên Nhân vui sướng cười một tiếng, lần này hắn dễ dàng hố chết thiếu chủ tinh cung, chứng minh hắn mới là người nhất định thống lĩnh loạn tinh hải. Một đám ma tu ở bên cạnh cười làm lành, nịnh nọt đến mức làm Lạc Hồng phát ngấy. Được rồi, tiếp theo, liền muốn chân chính bước lên thiên quân lộ, đều đem pháp lực vận đủ. Tiếng cười của Ôn Thiên Nhân dừng lại, thần sắc nghiêm lại, phi thân nhảy lên tầng thứ 10. Đám người ma tu tóc đỏ cũng nhao nhao thần sắc ngưng trọng lên, vận khí điều chỉnh trạng thái, mới bay lên đuổi theo. Lạc Hồng nhíu mày, cũng học theo những ma tu này để tụ pháp lực, thả người nhảy lên tầng thứ 10. Nhất thời, một cỗ áp lực vượt xa tầng thứ 9 rơi xuống hai vai, Lạc Hồng vừa định làm bộ như hai vai hơi trầm xuống, có thể thấy được đám người ma tu tóc đỏ đều sắp bị ép tới gập lưng không đứng nổi, hắn dừng lại một chút rồi cũng đem lưng còng xuống. May mà Lạc Hồng chậm hơn bọn họ một bước lên tầng thứ 10, phản ứng cũng kịp thời, vẫn chưa khiến đám người Ôn Thiên Nhân hoài nghi. Khó trách Ôn Thiên Nhân sẽ nói sau tầng thứ 10 mới thật sự là thiên quân lộ, lực đạo bạo tăng không khỏi quá khoa trương. Lạc Hồng thầm nghĩ trong lòng, 9 tầng trước mỗi một tầng bất quá tăng thêm ngàn cân chi lực, tầng thứ 9 lúc bất quá 9.000 cân. Theo lý thuyết tầng thứ 10 hẳn là vạn cân chi lực, nhưng Lạc Hồng hiện tại hai vai chịu trọng áp đã đạt đến 10 vạn cân. Thoáng cái tăng gấp 10 lần, nếu như trước đó không có chuẩn bị, mạo muội leo lên, tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi lớn. Chắc hẳn, nơi đây chính là phần mộ mà Ôn Thiên Nhân chuẩn bị cho Lăng Ngọc Linh bọn họ. Lạc Hồng tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, thoáng cái đã hiểu ra rất nhiều. Sau khi đến tầng thứ 10, Ôn Thiên Nhân không còn leo lên trên nữa, mà cùng chúng ma tu ngồi xuống, uống thuốc khôi phục pháp lực. Lạc hộ pháp, đường phía sau càng thêm khó đi, chúng ta cần khôi phục pháp lực, tinh cung lại ở phía sau như hổ rình mồi, thì phải làm phiền ngươi hộ pháp cho chúng ta. Ma tu tóc đỏ trước khi nhập định, cười hắc hắc phân phó. Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía Ôn Thiên Nhân, thấy hắn không có ý tứ phản đối, hơi cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn bất động thanh sắc nói, đã là thiếu chủ phân phó, tại hạ tự nhiên tòng mệnh. Đám người Ôn Thiên Nhân hướng đi, đám người Lăng Ngọc Linh thời khắc chú ý, thấy đối phương đột nhiên dừng lại đả tọa ở tầng thứ 10, đều kéo căng cảnh giác. Thiếu chủ, Ôn Thiên Nhân tựa hồ chắc chắn chúng ta sẽ đuổi theo, trong đó nhất định có nguyên do. Đứng ở tầng thứ 8, chỉ kém tầng thứ 12 30 trượng, quân tử áo trắng lo lắng truyền âm. Đơn giản là do cấm chế nơi đây, là khảo nghiệm của yêu tộc, sao lại thư giãn như thế, tất nhiên có cơ chế thúc giục người leo lên phía trên. Ôn Thiên Nhân có thể tùy tiện canh giữ ở trên, cơ chế này chỉ sợ sẽ lấy tính mạng của chúng ta. Lăng Ngọc Linh cũng không kinh ngạc với chuyện này, đã rơi vào cạm bẫy, Vậy thì tình cảnh như thế đã sớm ở trong dự đoán của nàng. Vì thế ánh mắt nhìn một lượt nói, kéo dài bất lợi với chúng ta, hắn muốn chiến thì cứ chiến, chúng ta cũng có cơ hội chiến thắng. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1425, Vạn Nguyên Chi Lực. Trong nháy mắt, cảm giác nóng rực mãnh liệt khiến cho Khôi Bắc thống khổ hét thảm lên, hắn cực lực thôi động ma công, khiến cho bên ngoài thân hiện ra từng đạo ma văn màu tím đen, mưu toan thôn phệ Thiên Lang thần hỏa. Nhưng mà, theo lực lượng thái sơ bao hàm bên trong Thiên Lang thần hỏa chuyển một cái, những ma văn kia liền lập tức trở nên tàn khuyết không đầy đủ, không còn uy năng. Mẫu thượng, cứu. Rất nhanh, sau khi phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, Khôi Bắc liền bị Thiên Lang thần hỏa thiêu thành một đám khói xanh, hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Bất quá chỉ qua 2-3 hô hấp, ba ma nhân nửa nghĩ đều vẫn lạc dưới tay Lạc Hồng. Hàn Lập đứng một bên quan chiến lúc này lại nhướng mày, bởi vì hắn cảm thấy được hấp ma nghĩ sau đối với biến cố này lại không có chút nào xúc động. Thậm chí hai cự chảo màu tím đối với tốc độ cắn nuốt của quái ưng hai đầu cùng thất thải cự mãng tốc độ còn đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Đạo hữu quả nhiên không phải hạng người hời hợt, bất quá cũng tốt, hôm nay ngươi giết bọn hắn, ngày sau liền có thể bớt đi rất nhiều tay chân. Một bên đem quái ưng hai đầu cùng cự mãng bảy màu còn một hơi ném sang một bên, hút kiến ma rồi cười âm hiểm bay lên. Chỉ thấy, cái giường lớn màu trắng trăm trượng kia lại chính là nửa người dưới của nàng, giờ phút này theo tốc độ phi lên của nàng thu nhỏ lại dài hơn một trượng, khiến cho nửa người trên hóa thành một ma vật mỹ phụ, nửa người dưới tựa như tằm trùng màu trắng. Đạo hữu cho rằng Lạc Mỗ không biết bốn tên kia là hóa thân của ngươi, cố ý để cho lực lượng của bọn hắn quay về ngươi, bất quá là vì chờ một lúc để cho đạo hữu chết triệt để một chút mà thôi. Lạc Hồng nghe vậy cũng không bị hù dọa, từ lúc Khôi Tinh chết ở trong động có kim quang, hắn liền phát hiện bốn ma nhân nửa nghĩ này đều là hóa thân ma đạo của đối phương. Nói một cách khác, trong toàn bộ bầy kiến, chân chính có được linh trí cực cao cũng chỉ có một mình hấp ma nghĩ hậu, nói khoác mà không biết ngượng. Hấp ma nghĩ rõ ràng đối với thực lực của mình thập phần tự tin, khi nói chuyện bên ngoài thân liền có đại cổ ma khí cuồn cuộn mà ra. Một cái cuốn ngược liền hóa thành một bộ tử văn chiến giáp, đem nửa người trên bao ở trong đó. Chỉ nhìn qua chỗ trống phần bụng và nửa thân dưới nhìn như nhu nhược của đối phương, linh giác của Lạc Hồng lập tức cảnh báo, tựa hồ công kích hai bộ vị này sẽ mang đến nguy hiểm gì đó. Rất hiển nhiên, hai nơi này tuyệt đối là nhược điểm hấp ma nghĩ hậu cố ý lộ ra, nếu là xuống tay với nó, sẽ trúng vào ý của nàng. Hãy bớt sàm ngôn đi, bởi vì không biết đối phương đem thời gian pháp tắc nắm giữ đến trình độ nào, Lạc Hồng hét lớn một tiếng sau đó cũng không trực tiếp bắn chết, mà là sau lưng ngũ sắc quang hà cùng nhau, gọi ra ngũ sắc pháp tướng cao 300 trượng. Chỉ thấy hai cánh ngũ sắc pháp tướng khẽ động, mảng lớn ngũ sắc hào quang tựa như biển gầm cuồn cuộn cuốn tới hấp ma nghĩ. Những con kiến lớn hấp ma dọc đường chỉ cần vừa chui vào trong đó, bên ngoài thân sẽ hiện ra đại lượng ngũ sắc phù văn. Lập tức bành một tiếng, lực lượng ngũ hành trong cơ thể bạo tẩu sẽ xé nát bọn họ. Ngũ sắc thần quang, chút tài mọn, hấp. Ma nghĩ thấy thế cũng khinh thường cười một tiếng, hai tay mở ra, một tôn hư ảnh cự trùng to như núi lớn hiện ra sau lưng gã. Chỉ thấy toàn thân con trùng này trắng nõn, giống như một con cự tằm, vừa mới hiện thân, liền mở ra miệng lớn, thôn phệ ngũ sắc thần quang mãnh liệt mà đến vào. Ngay sau đó, thân thể trùng này nhúc nhích một chút, tựa như nuốt thần quang ngũ sắc xuống, liền há miệng phun ra một viên quang cầu màu tím đen cực lớn. Còn chưa tới gần, Lạc Hồng liền cảm giác một cỗ hấp lực cường đại rơi xuống trên nguyên anh của hắn. Nếu không phải pháp lực của hắn được mài giũa đến cực kỳ tinh thuần, chỉ sợ vừa rồi nhất thời không tra, nguyên anh cũng sẽ bị hút ra ngoài cơ thể. Hơn nữa, theo quang cầu tím đen điên cuồng thôn phệ hết thảy xung quanh, thể tích của nó cũng đang nhanh chóng bành trướng, mới bay vụt tới nửa đường, liền tăng đến gấp đôi trước kia. Lạc Hồng thấy thế điểm một cái, liền khiến một tòa quang trận màu bạc to lớn dựng thẳng trước quang cầu tím đen. Sau một khắc, ngân quang bỗng nhiên lóe lên, khỏa quang cầu tím đen kia đột ngột xuất hiện cách hấp ma nghĩ mấy trượng. Gần như thế, hấp ma nghĩ hậu tất nhiên là khó có thể né tránh, lúc này liền bị thần thông rắn chắc của mình đánh trúng. Bất quá sau khi kêu lên một tiếng đau đớn, trên nửa người dưới của ma vật liền nổi lên một ít ma văn màu đen. Sau khi đồng loạt chớp động một cái, quang cầu tím đen kia liền nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành đại lượng ma khí tinh thuần, bị bộ chiến giáp màu tím trên người hấp ma nghĩ thôn phệ không còn. Thời gian đảo lưu, Lạc Hồng lập tức không khỏi hai mắt nhíu lại, thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Không gian là gì? Hấp ma nghĩ lúc này phát hiện Lạc Hồng nắm giữ không gian pháp tắc vượt xa dự liệu của nàng, cũng không khỏi cau mày tự nói một tiếng. Nhưng lập tức, trong tay nàng bấm pháp quyết, lách mình trốn vào trong trùng ảnh cực lớn sau lưng. Lập tức, đạo trùng ảnh to lớn này liền lập tức ngưng tụ, chẳng những hóa thành thực thể huyết nhục, hơn nữa còn sinh ra mảng lớn giáp trụ màu tím, trở nên dữ tợn vô cùng. Biến hóa hoàn thành trong nháy mắt, một cỗ khí tức hung lệ hơn xa trùng thân trước đó liền từ đó tản ra. Ngay sau đó độc diễm màu tím bay lên, trùng này liền lao về phía Lạc Hồng, đúng là muốn lấy nhục thân giao đấu. Dù sao, cho dù hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, lúc di chuyển vật thể, tất nhiên đều là vật này lực lượng càng mạnh, tiêu hao cũng lại càng lớn. Cho nên, sau khi thấy được thủ đoạn của Lạc Hồng, hấp ma nghĩ lập tức liền bỏ qua thần thông, mà lựa chọn đem chính mình toàn bộ đè lên. Nhưng nàng không biết là, sau khi nàng biến hóa, Lạc Hồng ngược lại không có loại cảm giác bị uy hiếp mơ hồ kia. Thế là, tiếng sấm vang lên, hắn liền chủ động nghênh đón. So sánh với tử giáp hung trùng to lớn như núi, Lạc Hồng không thể nghi ngờ giống như con kiến. Cho nên vừa mới tới gần, tử giáp hung trùng liền huy động hai mảnh giác hút giống như chát đao, hung hăng kẹp tới Lạc Hồng. Nhưng chỉ nghe bành một tiếng, hai mảnh cự nhận này liền bị Lạc Hồng giơ lên hai tay vững vàng ngăn lại. Âm âm một tiếng, lôi quang màu tím từ trên thân Lạc Hồng bỗng nhiên nổ tung, không đợi tử giáp cự trùng kịp phản ứng, một cỗ man lực tràn trề từ phía trước truyền đến, kéo nàng mãnh liệt vọt tới phía trước. Sau một khắc, một quyền ảnh nhảy lên lôi quang đột nhiên đập vào tầm mắt của nàng. Răng rắc một tiếng vang thật lớn, tử giáp cự trùng chợt cảm thấy đầu đau muốn nứt, thân hình giống như lưu tinh rơi thẳng xuống dưới, đem mặt đất nện nhấc lên rung động như sóng biển. Khụ khụ, phốc, tử giáp cự trùng mặc dù tựa như uống say, lảo đảo đứng lên, nhưng vừa đứng vững thân hình, liền phun ra một ngụm lớn ma huyết màu tím đen. Một quyền này của Lạc Hồng nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa uy năng nghịch thiên đủ để rời núi lấp biển, một kích này đã làm tử giáp cự trùng bị thương không nhẹ. Vạn nguyên chi lực, không thể nào, một ma tộc như ngươi sao có thể tu thành được nhục thân đại thần thông này. Trên đầu lõm xuống một mảng lớn, tử giáp cự trùng trừng mắt còn sót lại một con mắt, giống như ban ngày thấy ma hô lớn. Ừ, một quyền này của Lạc Mỗ cho dù là thánh tổ tầm thường cũng phải nuốt hận tại chỗ, vậy mà không có đánh chết ngươi, quả nhiên là một kình địch. Lạc Hồng những năm này ngoại trừ tu luyện minh linh phản thần đại pháp cùng tìm hiểu pháp tắc ra, cũng bớt thời giờ sử dụng thiên địa âm dương lô ở đằng kia không ngừng tinh tu bách mạch luyện bảo quyết. Cho nên thân thể trưởng thành mặc dù không bằng nguyên thần, nhưng cũng không phải dậm chân tại chỗ. Trước mắt, cho dù không uống hồng la tiên tửu, phát huy ra uy năng chân chính của tiên thể, cũng tuyệt đối không phải tử giáp cự trùng có khả năng địch nổi. Xem ra là thân thể thôn phệ ma giáp cứu ngươi một mạng, hôm nay Lạc Mỗ không khách khí nhận lấy. Ánh mắt đảo qua tấm áo giáp màu tím lấp lóe phù văn của đối phương, Lạc Hồng liền có điều hiểu ra. Chương 1426, trận chiến pháp tắc. Muốn chia bảo giáp của ta? Được, hôm nay cho dù bổn hậu phí công nhọc sức, cũng phải hóa ngươi thành bột mịn. Sau khi Lạc Hồng thể hiện ra thân thể cường đại có được vạn nguyên lực, trong ánh mắt tử giáp cự trùng lập tức lộ ra ý liều mạng. Chỉ thấy trùng thân nàng tản ra, biến thành lượng lớn ma khí đen nhánh, đồng thời cũng hiển lộ ra bản thể của nàng. Mà theo những phù văn ma quang màu đen trên nửa người dưới của nàng đại lượng, cự trùng biến thành đại lượng ma khí lại toàn bộ tuôn về phía bốn vách động dưới mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, trên bốn vách hang động đã hiện ra lượng lớn phù văn đã được khắc họa từ trước. Cũng khó trách nơi đây không có cấm chế, thủ đoạn lợi hại nhất của hấp ma nghĩ là dựa vào phù văn cấm chế trong động quật này mới có thể thi triển. Cuối cùng cũng bước ra được thủ đoạn này của nàng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, dù sao hấp ma nghĩ này duy nhất có thể làm hắn kiêng kỵ chính là thần thông thời gian pháp tắc. Xem ngươi có thể chạy đi đâu. Trong tiếng quát chói tai, miếng phù văn màu vàng trong bụng hấp ma nghĩ đúng là im ắng vỡ vụn, lập tức khiến cho một cỗ lực lượng cực kỳ huyền diệu tràn ngập toàn bộ hang động dưới mặt đất. Lực lượng này hiển nhiên không thể phân biệt địch ta, Lạc Hồng cùng Hàn Lập còn không có cảm thấy dị dạng, những cự nghĩ kia trước nhanh chóng thu nhỏ lại thân hình. Trong nháy mắt, đông đảo kiến lớn trong hang động dưới mặt đất đều biến thành từng quả trứng côn trùng, từ không trung rơi xuống, đập vỡ nát trên mặt đất. Sau một khắc, Hàn Lập đột nhiên phát giác tu vi của mình đang nhanh chóng rút lui, bất quá mấy tức sẽ rơi xuống hợp thể trung kỳ. Lúc này trong lòng hắn rùng mình, mặt lộ vẻ hoảng sợ đè tay trái lại, hô lớn, Lạc sư huynh. Hàn sư đệ chớ hoảng hốt, vi huynh sẽ kết liễu nàng. Lạc Hồng tất nhiên là minh bạch ý tứ Hàn Lập, lúc này liền mở miệng trấn an, miễn cho gia hỏa này trực tiếp một kiếm chém tới. Đừng hồ ngôn loạn ngữ nữa, nếu bản hậu đã dùng ra chiêu này, vậy các ngươi tuyệt đối không có may mắn. Không tin, ngươi có thể thi triển thần thông thử xem. Hấp ma nghĩ hậu cũng tương đối tự tin, một bên thi pháp, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Vừa dứt lời, con gấu lông vàng bên cạnh hung hăng vung bốn đạo chảo mang về phía hắn, hiển nhiên hắn cũng đã nhận ra dị dạng của bản thân, mới kinh sợ sử dụng lực lượng cuối cùng. Nhưng tiếng xé gió vừa lên, bốn đạo chảo mang liền quỷ dị bắn ngược về, thẳng đến đầu lâu của Kim Mao Hùng. Con thú vương này vốn là dùng dư lực còn sót lại phát động công kích, lập tức tất nhiên là không cách nào ngăn cản, kim quang chợt lóe, đúng là bị thần thông của mình tước đi đầu. Khặc khặc khặc, nhìn thấy không? Đây là lực lượng nghịch phản của thời gian pháp tắc, các ngươi chẳng những bị hạn chế tại chỗ. Hơn nữa thi triển thần thông cũng sẽ bắn ngược về nguyên vẹn, bây giờ các ngươi không làm được gì cả, chỉ có phần chờ chết. Hấp ma nghĩ thấy thế không khỏi cuồng tiếu một tiếng, lập tức như xem thi thể nhìn hai người Lạc Hồng. Hừ, đạo hữu bất quá là mượn nhờ ngoại vật mới khống chế thời gian pháp tắc, Lạc mỗ trước đó ngược lại là xem trọng ngươi rồi. Lạc Hồng nghe vậy lại khinh thường cười nói, đúng thì như thế nào? Nguyên bản sau khi đạt được những cửu thiên thanh khí này, liền có thể hoàn toàn thu hoạch cổ chứng pháp tắc chi lực. Nhưng bởi vì các ngươi, bổn hậu không thể không một lần nữa tốn mấy vạn năm khổ công. Cho nên yên tâm, đợi một lát nữa, bản hậu sẽ từ từ thưởng thức thân thể hai người các ngươi. Hấp ma nghĩ vươn đầu lưỡi dài liếm môi mình nói, cổ chứng sao? Lạc mỗ gần như biết rõ là chuyện gì xảy ra, ngươi có thể đi chết rồi. Dường như rốt cuộc cũng giải đáp được nghi hoặc của mình, Lạc Hồng gật đầu, trong mắt kim quang chợt lóe, thân hình bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Không đợi hấp ma nghĩ kịp phản ứng, hắn liền giống như thuấn di xuất hiện ở phụ cận, cánh tay phải duỗi ra thu lại, liền từ giữa hai ngọn núi móc ra một khối ma hạch màu tím. Sao? Làm sao có thể? Rõ ràng không có không gian ba động, ngươi là như thế nào? Phốc! Bỗng dưng nhìn lỗ máu trước ngực mình, hấp ma nghĩ không khỏi hai mắt thất thần hướng Lạc Hồng hỏi. Mà theo một ngụm ma huyết từ trong miệng nàng nôn cuồng mà ra, phù văn trên bốn vách động lập tức ảm đạm xuống, Hàn Lập chợt cảm thấy tu vi của mình lại lần nữa khôi phục lại. Theo Lạc mỗ thấy, đạo hữu vận dụng cỗ lực lượng này thật sự quá thô giáp, mặc dù dùng bốn chữ tất cả đều là lỗ thủng để hình dung, cũng không quá đáng chút nào. Lạc Hồng giờ phút này trong song đồng hiện ra kim quang địa đạo. Ngươi, tìm hiểu, thì ra. Vẻ hiểu ra vừa mới hiện lên trên mặt hấp ma nghĩ, nàng liền đột nhiên không còn khí tức, nguyên thần trực tiếp vỡ vụn ở dưới lực phản phệ của thời gian chi lực, ngay cả Lạc Hồng cũng không thể cứu. Lạc sư huynh, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Lập lúc này phi độn tới, đầu tiên là nhìn thi thể hấp ma nghĩ phiêu phù trước người Lạc Hồng, sau đó không khỏi hỏi. Không có gì, chỉ là đánh một trận pháp tắc chi chiến mà thôi. Thời gian pháp tắc huyền ảo vô cùng, Trúc Long Kim Diễm chỉ chứa một phần nhỏ thời gian pháp tắc. Cho nên Lạc Hồng vận dụng thời gian pháp tắc cũng chỉ giới hạn ở gia tốc và định thân trong khu vực nhất định. Mà hấp ma nghĩ hậu thời gian pháp tắc thì là chú trọng đảo lưu cùng gia tốc thời gian của cá thể. Cho nên, sợi tơ màu đen trước đó mới có thể làm cho thân thể của ba đại thú vương bỗng nhiên già yếu. Mà thời gian đảo ngược thì có thể khóa kín không gian di động, hơn nữa bắn ngược lại tất cả thần thông pháp thuật. Theo lý mà nói, hấp ma nghĩ hậu sau khi sử dụng chiêu này, cho dù là đối mặt tồn tại đại thừa trung kỳ, cũng đại khái có thể chiến thắng. Nhưng chỉ tiếc, nàng gặp phải Lạc Hồng cũng nắm giữ thời gian pháp tắc, đồng thời chân chính lĩnh hội nó. Trước khi chưa tìm hiểu Trúc Long Kim Diễm, Lạc Hồng sử dụng nó, kỳ thật cũng không có quá nhiều biến hóa, định thân chính là định thân, gia tốc cũng chỉ có mấy lần cố định. Hấp ma nghĩ hậu cũng giống như hắn khi đó, vận dụng nghịch phản lực cũng tương đối cứng ngắc. Chỉ có cách mỗi khoảng thời gian cố định mới có thể tác dụng một lần. Tuy rằng khoảng cách này dị thường ngắn ngủi, nhưng dưới toàn lực gia tốc của Lạc Hồng, hắn vẫn dư sức phi độn đến trước người hấp ma nghĩ. Đương nhiên, làm được điểm ấy đối với pháp lực tiêu hao là tương đối to lớn. Bất quá, nếu không có lĩnh hội thời gian pháp tắc của Trúc Long Kim Diễm, Lạc Hồng cũng không có tăng lớn pháp lực tiêu hao, liền gia tăng thời gian gia tốc gấp mấy lần năng lực. Ngoài ra, dùng không gian pháp tắc cưỡng ép đối kháng thời gian pháp tắc cũng không phải không được, nhưng như vậy, động tĩnh cũng lớn, nói không chừng lại phải dây dưa một lát. Trách không được sư huynh cẩn thận như vậy, pháp tắc giao phong xưa nay là hung hiểm dị thường. Hàn Lập nghe vậy lập tức gật đầu nói. Ừ, chuyện nơi đây xong, sư đệ đi thu ma hạch của ba con thú vương kia, chúng ta trở về. Dặn dò đơn giản một tiếng, đồng thời thần niệm Lạc Hồng vừa động, liền đem thi thể hấp ma nghĩ thu lại. Lập tức, hắn liền phi độn đến gần khối thiên thanh liễu mộc phong ấn Diệp Hân kia, bấm tay bắn ra một viên quang cầu màu bạc to bằng quả trứng gà. Chỉ thấy quang cầu này vừa mới tiếp xúc thiên thanh liễu mộc, liền chui vào trong đó, ngay sau đó ngân mang lóe lên, thân hình Diệp Hân liền bị truyền tống ra. Không tốt. Ừm, Lạc đạo hữu, thiếp thân đây là. Bởi vì phong ấn, trí nhớ Diệp Hân còn dừng lại một khắc trước khi bị nuốt vào thiên thanh liễu mộc, lập tức thoát khốn khó tránh khỏi có chút mê mang. Kiến chúa đã chết, chúng ta nên đi cùng lũng đạo hữu bọn họ. Vừa giải thích, Lạc Hồng vừa thu hai khối thiên thanh liễu mộc còn lại vào. Kết thúc rồi. Diệp Hân kinh ngạc nhìn về những đường hầm bốn phía, thấy xác thực không có hấp ma nghĩ không ngừng tràn vào, mới triệt để tin việc này. Trong tổ kiến cũng không có thiên tài địa bảo gì, cho nên ba người rất nhanh liền thu thập chiến lợi phẩm, cùng nhau trốn vào trong vòng sáng màu bạc trên không trung kia. Sau một khắc, ba người liền thành công thoát ly tổ kiến, truyền tống về đàn thú. Nhưng bởi vì Lạc Hồng Na Di rời đi ba đại thú vương, ba đàn thú ban đầu ở đây sớm đã sụp đổ, cho nên ba người cũng không giống như lúc đến, nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt ma thú. Nhưng một số người ngoài ý muốn lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Chỉ đạo hữu, các ngươi đây là chuyên môn ở đây chờ chúng ta. Nhìn ba người chỉ kiêu phi độn trước vòng sáng màu bạc, thần sắc Lạc Hồng có chút cổ quái hỏi thăm. Ừ, là đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi, thật không nghĩ tới các ngươi lại có biện pháp xua tan đàn kiến, bốn khối thần mộc kia chắc hẳn đều rơi vào trong tay ngươi rồi. Chỉ kiêu lúc này cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ mình đến đúng rồi. Lạc mỗ cũng không phải biết rõ còn cố hỏi, mà là không ngờ tới ba vị đạo hữu lại ngu xuẩn như thế. Có thể hỏi một chút, là ai cho các ngươi dũng khí, để các ngươi cảm thấy trong tình huống ba đấu ba, có thể đối phó được chúng ta? Lạc Hồng lập tức không khỏi tò mò hỏi. Lạc đạo hữu không cần phô trương thanh thế nữa, khí tức của ngươi phù phiếm, rõ ràng là đã tổn hao nhiều pháp lực. Mà Diệp tiên tử sắc mặt trắng bệch như vậy, hơn phân nửa tình huống còn tệ hơn so với ngươi. Chỉ dựa vào một mình Hàn đạo hữu, ngươi cảm thấy có thể đối phó ba người chúng ta sao? Lúc này, mặt Bình Thiên Nhận không chút thay đổi nói. Bình đạo hữu nói không sai, nhưng chỉ cần Lạc đạo hữu tuân thủ ước định, nhường ra hai khối thần mộc, hai bên chúng ta tự có thể bình an vô sự. Nói không chừng, sao? Này ba vị đạo hữu quang lâm vạn nô tháp, chỉ mỗ còn có thể nể tình hôm nay, cho ba vị một cái chiết khấu đây. Lời này của Chỉ Kiêu vốn có ý nói ra bối cảnh của mình, để tiến thêm một bước tạo áp lực cho Lạc Hồng. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính là ba chữ vạn nô tháp, hữu hiệu rút ngắn tuổi thọ của hắn. Ồ, thì ra Chỉ đạo hữu còn có quan hệ với vạn nô tháp, vậy thật đúng là thuận tiện. Hai vị tiền bối ra đi, có ba tế phẩm tốt để ngươi khôi phục tu vi. Vừa nói xong, hai đạo ô mang từ một khối ngọc bội bên hông Lạc Hồng bắn ra. Dừng lại hai bên, liền phân biệt hiển hóa ra thân hình Phong Tả và Sa Kỵ Cung. Ma khí nồng nặc như vậy, nơi này đúng là ma giới không thể nghi ngờ. Chỉ có ba tên ma tôn là không dễ chia, thần thông của lão phu càng mạnh hơn, lúc này ăn hai cái đi. Hai ma vừa hiện thân, liền hưng phấn dị thường nói. Nhưng khí tức bọn họ tự nhiên phát ra, lại làm ba người Chỉ Kiêu lập tức như rơi vào hầm băng, tay chân phát run sững sờ ngay tại chỗ. Hai vị thánh tổ đại nhân, ngươi rốt cuộc là ai? Trong tuyệt vọng cực đoan, Chỉ Kiêu quên cả bỏ chạy, lúc này hô hấp cực kỳ nặng nề run giọng hỏi. Ngươi ở giữa để lại nguyên thần cho ta, còn lại các ngươi tự mình phân phối, ta không tham dự. Trước khi tới ma giới, nhị ma đã nói với Lạc Hồng, nếu bọn họ huyết luyện được một ít ma tôn thì có thể khôi phục một phần thực lực. Trước đây nếu như tất cả thuận lợi, kết cục của sáu người Chỉ Kiêu đều là như vậy. Nhưng bởi vì biến cố hút kiến ma, Lạc Hồng đều cho rằng việc này đã bị ngâm nước nóng, lại không ngờ ba người chỉ kiêu lòng tham không đáy, lại tự mình đưa tới cửa, quả thực lợi hại. Nghe lời ấy, nhị ma sợ chậm một bước bay độn ra, rất nhanh tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Là đạo hữu, hai vị tiền bối này là... Diệp Hân cũng không giống như Hàn lão ma biết được sự tồn tại của nhị ma, lập tức khiếp sợ trong lòng không kém so với ba người chỉ kiêu. Diệp tiên tử sẽ không cho rằng Tẩy Linh chỉ là nơi như thế này, sẽ không có thánh tổ ma tộc tọa trấn, mặc cho những linh tu dị giới như chúng ta đi thu hoạch cơ duyên chứ. Không đợi nàng hỏi, Lạc Hồng đã hỏi ngược lại. Thiếp thân cũng từng cân nhắc qua việc này, nhưng bởi vì hoàn cảnh Tẩy Linh chỉ sẽ áp chế tu vi ma tộc, cho nên cho rằng có thể liều một phen. Diệp Hân lúc này đôi mi thanh tú hơi cau lại trả lời. Lạc Mỗ cũng không thích liều vận khí, hai vị tiền bối này chính là người hộ pháp Lạc Mỗ vì thế mời đến, kính xin Diệp tiên tử giữ bí mật thay. Nếu không phải Diệp Hân lựa chọn trước đây làm hắn hài lòng, Lạc Hồng cũng sẽ không bại lộ sự tồn tại của nhị ma với nàng. Cái này là tự nhiên, cái này là đương nhiên. Diệp Hân nghe vậy liên tục cam đoan nói, nàng cũng không phải là hạng người vụng về, tự nhiên nhìn ra được nhị ma không phải là bị mời. Tới, hai vị tiền bối phòng trừng còn phải một lát nữa, nhân cơ hội này, chúng ta trước đem cửu thiên thanh khí cùng ba khối thiên thanh liễu mộc kia phân chia đã. Lạc Hồng tuy rằng thích để người khác làm công cho hắn, nhưng dưới tình huống bình thường, cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho người ta làm không công. Diệp Hân mặc dù biểu hiện hơi có vẻ yếu ớt ở trong tổ kiến, nhưng chiến lợi phẩm Lạc Hồng cũng dự định cho nàng một phần. Thiên thanh liễu mộc đến từ vực ngoại tổng cộng có 4 khối, mỗi khối trên đầu đều có 100 sợi cửu thiên thanh khí. Tiểu kim tiến giai cần 300 sợi, cho nên Lạc Hồng có thể lấy ra hơn 100 sợi chia cho Hàn Lập cùng Diệp Hân. Hàn huynh, những thiếp thân thanh khí cửu thiên này chỉ cần số lẻ là được, chỉ cầu có thể luyện thiên thanh liễu mộc của thiếp thân thành thiên thanh đan. Diệp Hân không chút do dự, chắp tay đề nghị Hàn Lập. Thiên thanh đan. Diệp tiên tử thật đúng là một vị tộc trưởng tốt vì tộc nhân suy nghĩ. Được, Hàn Mỗ đáp ứng. Vừa nghĩ tới công hiệu của thiên thanh đan, Hàn Lập lập tức có chỗ hiểu ra gật gật đầu nói. Dù sao, cửu thiên thanh khí đối với hắn mà nói mặc dù không trọng yếu như đối với tiểu kim, nhưng cũng có thể tăng lên uy năng kinh chập thập nhị biến của hắn. Lần này có thể được 100 sợi, liền vừa vặn đủ cho hắn sử dụng. Mảnh thiên thanh liễu mộc mà chúng ta lấy được lúc đầu, bởi vì ba người lũng đạo hữu cũng có xuất lực, cho nên vẫn phải chia cho bọn họ một phần, lập tức để đó trước. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng dựa theo phương thức phân chia đã thương lượng, chia bảo vật cho hai người. Đồng thời, gã âm thầm truyền âm cho Hàn Lập nói, Hàn sư đệ, trong khối thiên thanh liễu mộc có một khối dược linh chi cốt. Đối với chi tiên hóa thân của ngươi chính là cơ duyên to lớn, ngươi tự mình nắm chắc đi. Dược linh chi cốt, đa tạ sư huynh chỉ điểm, sư đệ biết nên làm như thế nào rồi. Hàn Lập nghe vậy hai mắt sáng ngời, vội vàng mừng rỡ dị thường nói lời cảm tạ. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1427, chứng thần bí. Một nén nhang sau, trên đảo giữa một hồ lam không tên trong hoang địa, lão tổ Lũng Gia đang nhíu mày nhìn về phương xa đột nhiên biến sắc, vung tay ném một cái pháp bàn màu bạc ra ngoài. Sau một khắc, đại lượng linh quang màu bạc từ pháp bàn này tràn ra, hóa thành một tòa quang trận sáng chói to trăm trượng. Chỉ là nhìn thoáng qua phù văn lưu chuyển trong đó, Lũng Gia lão tổ liền cảm giác nguyên thần choáng váng, lập tức không khỏi thầm nghĩ lợi hại. Một hơi thở sau, theo ngân mang lóe lên, thân hình ba người Lạc Hồng lập tức hiển lộ ra. Lạc đạo hữu, các ngươi cuối cùng bình an trở về, chuyến này có thuận lợi không? Nhìn thấy ba người, trừ trưởng lão lúc này trong lòng an tâm nói. Tuy có khúc chiết, nhưng cuối cùng chém giết con kiến chúa kia, có ma hạch của nàng, chúng ta xuyên qua mảnh đất hoang này liền có thể đỡ tốn sức rất nhiều. Lạc Hồng lập tức đưa tay thu hồi pháp bàn trên không trung, vừa nói, ồ, đây là cách nói gì? Lũng Gia lão tổ nhất thời khó hiểu hỏi, hắn thật sự không biết ma hạch hút kiến ma có thể trợ giúp gì đối với bọn họ khi xuyên qua hoang địa. Lũng đạo hữu xem xét liền biết, Lạc Hồng nghe vậy cũng không giải thích, đưa tay lấy ra bạch cốt ma chu. Đối với thuyền này, Lạc Hồng mặc dù không dụng tâm luyện chế, nhưng bởi vì tài liệu chính là di cốt của ma tu cao giai trong nhân ma đại chiến, cho nên phẩm giai của thuyền này cũng không kém. Trước mắt, sau khi hắn tế ra thuyền này, lập tức trong nháy mắt bắn viên ma hạch vào trong đó, hai tay bấm niệm pháp quyết một hồi. Đầu tiên đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết, sau lại điểm một kiếm chỉ, khiến cho thiên lang thần hỏa mãnh liệt tuôn ra. Sau khi tế luyện trọn vẹn một canh giờ, Lạc Hồng mới há miệng hút một hơi, thu hồi thiên lang thần hỏa. Ngay sau đó, hắn liền đưa tay nắm lấy túi linh thú bên hông, ném lên không trung. Lúc này chỉ nghe âm thanh vù vù vang lên, vô số hấp ma nghĩ từ trong đó bay lượn ra, trong thời gian ngắn liền hóa thành một mảnh trùng vân cực lớn rộng hơn 300 mẫu. Nhưng kỳ quái chính là, sau khi trùng vân xuất hiện, lại không công kích đám người Lạc Hồng, mà là bao vây đoàn bạch cốt ma chu kia lại. Nói vậy Lũng đạo hữu cũng nên biết ma vật của ma giới này sợ hãi đàn kiến ma đến cỡ nào. Khi Lạc Mỗ trở về đã thuận tay dùng bí thuật thần thức khống chế một ít. Đám mây này mặc dù không đáng nhắc tới so với đàn kiến hấp ma chân chính nhưng cũng đủ để dọa lui tuyệt đại đa số ma vật trong đất hoàng. Lạc Hồng lập tức thu pháp quyết lại, mở miệng giải thích. Lạc đạo hữu quá khiêm tốn, trùng vân này cũng không thể nói là không đáng giá nhắc tới. Nhìn trong trùng vân có rất nhiều hấp ma cự nghĩ, khóe miệng Lũng gia lão tổ không khỏi co rúm lại hai lần nói. Ha ha, có lẽ vậy. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường thôi. Về phần khối thiên thanh liễu mộc kia, các ngươi lên thuyền lại thương nghị phương pháp phân phối đi, Lạc Mỗ sẽ không tham dự. Sau khi khẽ cười một tiếng, Lạc Hồng liền phi thân hướng bạch cốt ma chu trong đám mây trùng bỏ chạy. Mọi người cũng muốn sớm đến ma nguyên hải, nghe vậy đều nhao nhao phi độn lên. Không bao lâu, đàn kiến hấp ma liền phi tốc trốn về chỗ sâu trong đất hoàng. Cùng lúc đó, trong một sơn động do sức người tạo ra, Hàn Kỳ mặt mày lạnh lùng nhìn ba viên băng tinh vỡ vụn đến ngẩn người. Thiếu chủ, hàn tinh trùng mà ngươi lén giấu trên người ba người trì kiêu đều đã bỏ mình, xem ra bọn chúng hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Một thanh đồng giáp sĩ lúc này trầm giọng mở miệng nói. Ừ, vốn tưởng rằng bọn họ còn có thể có chút thu hoạch, xem ra cuối cùng đều là chút phế vật. Hàn Kỳ nghe vậy đột nhiên bóp mạnh tay phải, lập tức biến ba viên băng tinh kia thành bột mịn. Nhưng vào lúc này, một tên thanh đồng giáp sĩ khác từ bên ngoài xông vào, hô lớn, thiếu chủ, bầy kiến tản đi. Cái gì? Đàn kiến tản ra. Sau khi kinh nghi hô một tiếng, Hàn Kỳ đầu tiên là liếc nhìn thạch băng trong lòng bàn tay, sau đó lập tức phi thân ra khỏi sơn động. Vừa ra tới, hắn đã nhìn thấy bầy kiến hấp ma lớn nhỏ đang bay tứ tán, hiển nhiên là một bộ dáng đã mất đi lệ thuộc. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là kiến chúa? Nhưng là ai làm? Hàn Kỳ lập tức ánh mắt chợt lóe, lẩm bẩm một mình. Ngoại trừ chúng ta, nơi đây cũng chỉ có đám người kia có thể làm được việc này. Mà mặc kệ thật giả, thiếu chủ, việc này ta đều phải nhanh chóng bẩm báo chủ thượng. Vị thanh đồng giáp sĩ vẫn đi cùng Hàn Kỳ sắc mặt lúc này ngưng trọng vô cùng nói. Không sai, ngươi nói không sai. Đi, chúng ta bây giờ trở về Tuyết Thiên Ma Vực. Dứt lời, Hàn Kỳ liền không để ý thương thế còn chưa khỏi hẳn, cùng hai gã thanh đồng giáp sĩ phi độn lên. Chỉ trong nháy mắt, độn quang của ba người đã biến mất ở chân trời. Mấy ngày sau, trong bạch cốt ma chu, nhờ vào sự uy hiếp của đàn kiến hấp ma, trên đường đi tất cả mọi người đều không gặp phải sự tập kích của ma thú hoang địa. Thế cho nên pháp lực tiêu hao lúc trước đều đã khôi phục lại trong mấy ngày ngồi thiền. Mà mắt thấy ý tưởng của mình quả thật hữu dụng, Lạc Hồng ngồi xếp bằng một mình trong phòng, lập tức lấy thi thể hấp ma nghĩ hậu ra ngoài. Chỉ đánh giá một chút, hắn liền điểm một chỉ, thúc giục thần phong vô ảnh kiếm đẩy mảnh giáp nửa người trên của ma vật này xuống. Tuy nửa người trên của ma vật này có bộ dáng của mỹ phụ nhưng dưới giáp phiến lại không có nửa phần kiều diễm, hiển nhiên nó chỉ có hình dáng mà thôi. Nhiếp một mảnh giáp lớn nhất trong đó đến trước người, Lạc Hồng lập tức điểm một chỉ. Chỉ thấy, đầu ngón tay hắn nhảy lên lôi quang màu tím vừa chạm vào, trong nháy mắt tản ra bốn phía, khiến cho mặt ngoài của hắn hiện ra đông đảo ma văn màu tím. Sau một khắc, tất cả lôi quang màu tím liền bị mảnh giáp này nuốt vào trong đó, khiến cho khí tức tăng lên nhiều. Đúng vậy, có những thôn phệ giáp phiến này, thiên sát tà long giáp có thể một lần nữa tế luyện một phen, đến lúc đó nhất định có thể xếp hàng đầu trên hỗn độn vạn linh bảng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không khỏi hài lòng gật đầu nói. Lạc tiểu tử, những vật này đợi lát nữa lại thu thập, nhanh lấy bảo vật có chứa thời gian pháp tắc kia ra, bản tiên tử thế nhưng là rất hiếu kỳ đối với nó à. Ngân tiên tử lúc này cũng bất mãn Lạc Hồng kéo dài, phi độn ra thúc giục. Tiên tử lại đợi thêm một lát, để Lạc Mỗ trước thêm chút cấm chế, để tránh lát nữa phát sinh ngoài ý muốn. Trong lòng Lạc Hồng ngược lại có chút ít tính toán đối với bảo vật kia, nhưng cũng bởi vậy, bây giờ biểu hiện của hắn cực kỳ cẩn thận. Theo linh quang hai màu vàng bạc ẩn vào bốn vách tường phòng, ốc, Lạc Hồng lúc này há mồm phun ra tiểu hắc cầu, đem huyết nhục hấp ma nghĩ sau luyện thành thái sơ chi khí, để sau này có thể dùng luyện bảo. Rất nhanh, trong cấm chế trên không trung cũng chỉ còn lại có một quả trứng trùng lớn chừng trứng ngỗng, toàn thân trắng noãn. Thần thức vừa tìm tòi, Lạc Hồng lập tức cảm ứng được một luồng sinh cơ cực kỳ mạnh mẽ, cùng với một luồng thái cổ hung khí không gì sánh kịp. Nhưng hắn chỉ để thần thức thoáng xâm nhập một ít, liền đụng phải một tầng cấm chế huyền ảo, ý thức nhanh chóng bị kiềm chế. Thời gian pháp cấm, Lạc Hồng phát giác được không ổn, lúc này nhướng mày, song đồng hiện lên kim quang, lúc này mới thoát khỏi cỗ dị thường này. Quả nhiên không sai, hấp ma nghĩ hậu có được thời gian pháp tắc đều là đến từ quả trứng này. Minh trùng chi mẫu, đây có thể được coi là một trong những chiêu sau của ngươi không? Hấp ma nghĩ quần có thể xưng là ma giới thiên tai, tất nhiên sẽ không chỉ có một đám, mà là phân bố ở các nơi trong ma giới. Có thể nghĩ, trùng noãn giống như vậy cũng sẽ không chỉ có một quả, Lạc Hồng khó tránh khỏi suy đoán đây là minh trùng chi mẫu vì phòng ngừa bản thân vẫn lạc, mà lưu lại đường lui trọng sinh. Hóa thân trứng trùng, thật có chút ý tứ, bản tiên tử trước đây chưa từng thấy qua. Lạc tiểu tử, ngươi định xử lý nó thế nào? Nếu sử dụng huyết luyện pháp, ngươi có thể dùng cách của ngươi lĩnh ngộ một phần thời gian pháp tắc của quả trứng này. Bay lượn vài vòng quanh trứng côn trùng, Ngân tiên tử lúc này có chút hứng thú bày mưu tính kế cho Lạc Hồng. Chương 1428, Ma Thủ Cốc. So với chủ nhân, hóa thân trứng trùng này có thời gian pháp tắc cũng không nhiều, sau khi huyết luyện lại giảm bớt, Lạc Mỗ lại có một phương pháp lợi dụng tốt hơn. Hóa thân trứng trùng không chỉ có một, mà trong tay Lạc Hồng có được thời gian pháp tắc, so sánh với minh trùng chi mẫu lại kém cực xa. Cho nên hắn không khó đoán, minh trùng mẫu là tự mình tìm hiểu thời gian pháp tắc, phân biệt luyện thành hóa thân trứng trùng khác biệt. Một khi nàng chân chính vẫn lạc, cấm chế bên trong những quả trứng trùng này sẽ được giải khai, ấp trứng thành hóa thân chân chính của nàng. Vì thu hoạch lực lượng hoàn chỉnh, những hóa thân này chắc chắn sẽ thôn phệ lẫn nhau, thẳng đến khi chỉ còn một, minh trùng mẫu mới xem như thành công sống lại. Loại thủ đoạn này ở tu tiên giới cũng không mới mẻ, nhưng mà không biết vì sao minh trùng mẫu lại mượn nhờ đàn kiến hấp ma, cho nên khả năng thành công của nó lại lập tức tăng lên rất nhiều. Sau trứng huyết luyện trùng, Lạc Hồng mặc dù có thể từ trong đó phân tích ra một bộ phận pháp tắc thời gian, nhưng số lượng 1-2 kim triện văn đúng là có chút gần gà. Mà tiêu diệt hết đàn kiến hấp ma ở các nơi trong ma giới, thu thập toàn bộ trứng trùng, hiển nhiên là một chuyện không thể nào làm được. Cho nên không cần suy nghĩ nhiều, Lạc Hồng liền quyết định lưu lại quả trứng này, đồng thời giúp nó ấp trứng, cấm chế phong ấn. Này mặc dù huyền ảo dị thường, không cách nào cưỡng ép phá giải, nhưng nếu từ bên trong động thủ, liền có cơ hội lớn. May mà ta còn có chút nghiên cứu về linh tính, có lẽ tương lai có thể mượn điều này để cho minh trùng chi mẫu kia một niềm vui bất ngờ. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Lạc Hồng lúc này vỗ vạn bảo nang, lấy ra một cái bát tròn cùng một cái bình sứ màu trắng. Thần niệm vừa động, trong bình sứ màu trắng liền tuôn ra một cột nước màu ngà sữa, rót vào bên trong viên bát. Hai thứ này hiển nhiên đều là linh bảo loại nạp vật, cái trước tuôn ra không ngừng, cái sau rót vào bất mãn. Mà những linh dịch màu trắng sữa kia, không phải cái khác, chính là nước minh hà. Sau một lát, Lạc Hồng thấy không sai biệt lắm, liền đem bình sứ màu trắng thu lại, lập tức kiếm chỉ điểm một chút về phía trứng côn trùng, đem ném vào bên trong viên bát. Lạc tiểu tử, ngươi muốn lớn mạnh linh tính của trứng trùng này, để nó tự mình giải phong. Nhưng có cấm chế kia ở đây, có thể thành công không? Ngân tiên tử thấy thế nhất thời hiểu được ý đồ của Lạc Hồng, lập tức đôi mi thanh tú cau lại nói. Trứng trùng này có thể từ thời thượng cổ, mãi cho đến hôm nay vẫn có sinh mệnh lực cường đại như thế, đích thị là các đời hấp ma nghĩ sau không ngừng bổ sung chân nguyên cho nó. Nói cách khác, cấm chế bên trong trứng này cũng không hoàn toàn ngăn cách trong ngoài, Lạc Mỗ chỉ cần động chút tay chân là có thể lừa gạt được nó. Đối với việc làm thế nào để bào chế quả trứng trùng này, trong lòng Lạc Hồng lúc này đã có một loạt kế hoạch. Bất quá, chân chính bắt đầu còn cần chờ trở lại linh giới, dù sao kế này nếu muốn thành công, nhất định phải mượn nhờ tự ma tháp. Hắc hắc, tiểu tử ngươi khẳng định đang có chủ ý xấu gì đó, nói đến bổn tiên tử cũng có chút mong đợi. Nhìn thấy nụ cười quen thuộc trên mặt Lạc Hồng, Ngân Tiên Tử lập tức biết lại có người gặp xui xẻo rồi. Một năm sau, biên giới Hoàng Địa, trên một ngọn núi bị người ta san bằng, số lượng đông đảo ma tộc cấp thấp đang súng lại gần vài tòa lôi đài, hò hét trợ uy cho song phương đang thi đấu trên đài. Mà những ma tộc cao giai kia thì đều ngồi ngay ngắn ở phía bắc một loạt lầu các. Trong đó trên đỉnh lầu các lớn nhất, lập tức có hơn 10 hợp thể ma tôn top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Nếu như có ma tu biết rõ thế lực Huyễn Dạ Thành ở đây, lúc này chỉ cần liếc mắt nhìn qua, liền có thể nhận ra những ma tôn này đều là nhân vật đầu não của nhà nào. Nhưng vào lúc này, ba gã ma tôn trên người tản ra ma lục sắc ma quang, thông qua cấm chế phía dưới truyền tống đến nơi này. Lập tức bọn họ không nói hai lời, liền đi đến bên cạnh hai lão giả cầm bào dáng người khô gầy ngồi xuống. Ba người kia có lai lịch thế nào, lại có vẻ quen biết với Triệu gia. Thấy tình cảnh này, cách đó không xa một nữ tử tóc tím dáng người cao gầy, nhìn tuổi chừng 20. Trên trán mọc ra một cái sừng ngắn màu trắng, dáng vẻ đoan trang hào phóng, âm thầm truyền âm cho nam tử bên cạnh. Chỉ thấy nam tử ma tộc này chẳng những đầu sinh đoàn giác màu trắng, hơn nữa dung mạo cũng giống nữ tử tóc tím ba phần, hiển nhiên quan hệ huyết mạch hai người rất sâu. Tiểu muội có thể hỏi lại Vi huynh rồi, ba người kia Vi huynh cũng là rất lạ mắt, tất nhiên không phải tại Huyễn Dạ Thành phụ cận tu luyện đạo hữu. Bất quá, nếu Triệu gia không bởi vậy mà mưu cầu thêm bát diệp thảo trong lần hội võ này, ba người kia hơn phân nửa chỉ là đi ngang qua Huyễn Dạ Thành mà thôi, sẽ không trở thành khách khanh của Triệu gia. Suy tư một lát, nam tử sừng ngắn lúc này truyền âm trả lời. Cũng đúng, xem ra là ta lo lắng nhiều. Nữ tử tóc tím nghe vậy không khỏi tán thành gật gật đầu. Ha ha, tiểu muội ngươi làm gia chủ, lo xa mới là nên, bằng không Bạch gia ta đã không ngồi vững vị trí tứ đại gia tộc Huyễn Dạ Thành này rồi. Nam tử sừng ngắn lập tức trấn an. Mà bên kia, sau khi ba gã ma tôn đột nhiên giá lâm kia ngồi xuống, cũng là cùng hai gã cẩm bào lão giả Triệu gia truyền âm. Đãng Hải huynh, bát diệp thảo này cũng không phải là ma dược cao cấp gì, có cần thiết để cho bốn nhà các ngươi mỗi trăm năm đều làm ra chiến trận như vậy không? Ba gã lục quang ma tôn này tuy là hai nam một nữ, nhưng phục sức của bọn họ đều không kém nhiều, khác biệt duy nhất chính là màu sắc tinh hạch chỗ mi tâm có chút khác biệt. Người truyền âm chính là người có một viên tinh hạch đỏ thẫm mọc ở mi tâm của ba người, khí thế uy nghiêm, giống như người thường xuyên cai quản một phương. Minh đạo hữu có chỗ không biết, bát diệp thảo này tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng lại quan hệ đến gốc rễ của tứ đại gia tộc Huyễn Dạ Thành ta. Ba vị kỳ dị trong sa mạc Huyễn Khiếu cũng đều hiểu rõ, nếu bốn nhà chúng ta muốn thâm nhập vào trong đó, thu hoạch thiên tài địa bảo, nhất định phải có đầy đủ thằn lằn ma tám chân thay đi bộ. Thế nhưng mà con thằn lằn tám chân này sinh sôi cực kỳ khó khăn, cũng chỉ có bát diệp thảo này mới có thể thoáng tăng lên cơ hội cho bọn họ sinh sôi nảy nở. Nhưng ma thảo này cũng rất hiếm thấy, chỉ có ma thủ cốc dưới chân núi mới có sản xuất ổn định, bốn nhà chúng ta tự nhiên phải toàn lực tranh đoạt. Nói đến đây, Triệu Đãng Hải đột nhiên thổn thức một tiếng, sau đó mới tiếp tục nói, đương nhiên, 8 phần 8 bát diệp thảo sớm đã dựa theo thực lực của bốn nhà hoàn thành phân phối trước khi hội võ, còn lại 2 phần mới có thể xem biểu hiện của những tiểu bối này để phân phối. Nhưng xưa nay chuyện thế gian này là cường giả càng mạnh, nên nhiều điểm vẫn sẽ nhiều hơn, Triệu gia ta lần này không hề nghi ngờ lại là hạng chót. Khạc khạc, Đãng Hải huynh không cần ủ rũ, chỉ là bát diệp thảo mà thôi, chỉ cần ngươi giúp chúng ta xuyên qua vùng đất hoang, ngày sau bản thái tử chắc chắn sẽ tìm kiếm giúp. Ngươi ở U Minh Ma Vực. Nghe lời ấy, thanh niên trong tam ma đầu sinh tinh hạch màu xanh lá, tướng mạo âm tàn kia, lúc này khẽ cười một tiếng nói. Không sai, chỉ cần Triệu gia các ngươi có thể đồng ý, trong quá trình ta và hai vị huynh trưởng vì phụ thân báo thù sẽ ra một phần sức, đương nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho các người. Người nói chuyện lúc này chính là nữ tử trong tam ma, chỉ thấy đầu nàng sinh tinh hạch hồng nhạt, một bộ dáng thiếu nữ, ánh mắt lại hung lệ vô cùng. Ba vị, xin thứ cho Triệu mỗ nói thẳng, Độc Long đại nhân thật sự đã bỏ mình sao? Thánh tế không phải vừa mới bắt đầu mới đúng sao? Vị Triệu gia lão giả vẫn không nói gì kia, giờ phút này đột nhiên mở miệng hỏi. Tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm, Lục Cực đại nhân chỉ nói là gia phụ bị tu sĩ nhân tộc dùng gian kế làm hại, chúng ta nếu là muốn báo thù, liền đi đại doanh thánh tế gặp gỡ nàng. Hầu thúc phụ và Chu bá phụ đều phải làm xong chuyện trong tay trước mới có thể lên đường, ba người chúng ta chờ không nổi nữa, lúc này mới đi trước một bước. Trong mắt Lục Tinh Ma Tôn lóe lên một tia hận ý nói. Ừ, Lục Cực đại nhân là thủy tổ cao quý, quả quyết sẽ không lừa gạt chúng ta, hơn nữa lấy thần thông của gia phụ, nếu không phải sơ ý trúng kế, há lại sẽ bị vẫn lạc. Thù giết cha không đội trời chung, lần này chúng ta nhất định phải tự tay giết chết kẻ thù, lột da róc xương, rút hồn luyện phách mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Phấn Tinh Ma Nữ lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, hiển nhiên là hận người sát hại Độc Long Thánh Tổ đến tận xương tủy. Tam muội không thể xúc động, chúng ta phải chờ hai vị thúc bá đến mới có thể có hành động. Xích Tinh Ma Tôn lập tức nghiêm mặt quát lớn, đại ca, huynh chẳng lẽ? Phấn Tinh Ma Nữ nghe vậy lập tức không phục, vừa muốn chất vấn hai câu, đột nhiên phát giác phụ cận nhấc lên một trận chấn động không gian mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi mau nhìn nơi đó. Hỏng rồi, như là không gian phong bạo. Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên lập tức khiến cho chúng ma chú ý, ngay cả bốn tiểu bối đang giao đấu trên lôi đài, đều tạm thời dừng tay nhìn về phía ma thủ cốc. Chỉ thấy, một quang đoàn màu bạc to lớn đang cấp tốc bành trướng, khí tức rất nhanh trở nên cực kỳ kinh người. Không tốt, mau toàn lực mở ra đại trận phòng hộ. Nữ tử tóc tím thấy thế liền đứng lên, dùng pháp lực lớn tiếng truyền âm nói. Nhưng ngay lúc màn sáng màu đen bao phủ ma thủ cốc vừa mới ra cố thêm một chút, một tiếng nổ mạnh kinh thiên đột nhiên truyền đến. Ma thủ cốc lập tức bị xé ra một cái khe không gian dài hơn ngàn trượng, không gian phong bạo màu bạc lập tức quét ra. Trong khoảnh khắc màn sáng màu đen kia tràn đầy vết rạn, không ít chỗ xuất hiện tổn hại. Đáng chết! Hai gã Triệu gia lão giả nhất thời mắng to một tiếng, thân hình chợt lóe liền trốn vào ma thủ cốc dưới chân núi, song trưởng dương lên liền đánh. Ra hai đạo hắc sắc quang trụ, trợ hắc sắc quang mạc một lần nữa ngưng tụ lại. Đám người nữ tử tóc tím cũng gần như đồng thời đến, cuối cùng dưới sự hợp lực của chín vị ma tôn, khiến cho đại trận này cứng rắn đứng vững trước sự tàn phá của không gian phong bạo. Tuy nhiên, sắc mặt mọi người lúc này đều không thể nói là đẹp mắt, chỉ vì bọn họ mặc dù đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhưng bát diệp thảo trong ma thủ cốc vẫn bị phá hư không ít. Trong vòng ngàn năm sau, sản lượng sẽ giảm mạnh 3-4 thành. Nơi này sao lại đột nhiên phát sinh gió lốc không gian? Điều này không có đạo lý. Không gian ma thủ cốc và xung quanh đều thập phần ổn định, cũng không có bí cảnh ám phủ gì tồn tại. Theo lý thuyết sẽ không phát sinh mãnh liệt như thế, trong khoảnh khắc có thể phá hủy không gian phong bạo của đại trận phòng hộ. Trong lúc nhất thời, ma tôn của tứ đại gia tộc đều quyết tâm nghiêm tra việc này. Nhưng vào lúc này, đại lượng tử sắc quái trùng từ trong khe hở không gian bay độn ra, rất nhanh hội tụ thành một mảnh trùng vân thật lớn. Cảm ứng được khí tức của quái trùng, ma thú do ma tộc bồi dưỡng ở phụ cận cũng không khỏi sao động, nguyên một đám vội vàng gầm rú, muốn thoát khỏi nơi đây. Thấy cảnh này, một suy nghĩ khủng khiếp đột nhiên xuất hiện trong lòng đám ma. Yên tĩnh một lúc, không biết là ai hô to kiến ma, chúng ma nhao nhao độn quang, bỏ chạy tứ tán. Đại ca, cái này... Nữ tử tóc tím quýnh lên, nếu thật sự là đàn kiến hấp ma xuất hiện, toàn bộ huyễn dạ thành của bọn họ đều rất có thể hóa thành tử địa. Nàng tuyệt đối không thể tưởng được, kinh biến như vậy lại không có dấu hiệu nào phát sinh. Các ngươi hoảng cái gì, không thấy trong trùng vân có một chiếc ma thuyền sao? Phấn Tinh Ma Nữ chẳng biết lúc nào cũng cùng nhị ma khác phi độn đến trên không ma thủ cốc, lập tức có vẻ khinh thường nói một câu, liền ngẩng đầu hướng trời cao hô. Đạo hữu trong ma thuyền, mặc dù không biết các ngươi vô tình hay cố ý, nhưng phá hỏng bảo địa của người khác, như thế nào cũng phải cho một câu trả lời mới được. Lúc này Xích Tinh Ma Tôn và Lục Tinh Ma Tôn đều không ngăn cản hành động của Phấn Tinh Ma Nữ. Hiển nhiên bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này giao hảo với Triệu gia để mau chóng đạt được mục đích của bọn họ. Bầy kiến ngừng khuếch trương, xem ra thật không phải loại thiên tai không thể địch lại kia, mà là nhân họa. Triệu Đãng Hải lập tức nghiêm nghị nói, bảo địa. Chỉ là một ít bát diệp thảo mà thôi, đáng ra các ngươi làm khó Lạc Mỗ sao? Nương theo tiếng nói, trùng vân trên bầu trời nhanh chóng co vào trong, bất quá ba hơi liền trốn vào bên trong bạch cốt ma chu. Mà lúc này, thanh niên áo đen cầm đầu sáu đạo thân ảnh cũng đã từ trong ma chu bay ra, ở trước mặt đám người nữ tử tóc tím hiển lộ thân hình. Không hề nghi ngờ, bọn họ chính là sáu người Lạc Hồng. Đạo hữu nói nghe nhẹ nhàng quá, nếu ngươi có thể bồi thường đủ số bát diệp thảo, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Một vị lão tổ ninh ra lạnh giọng trả lời. Hừ, chúng ta làm sao lại có nhiều ma dược cấp thấp như vậy? Lạc Mỗ hôm nay tâm tình không tốt, chư vị vẫn là không nên càn quấy thì tốt hơn. Vốn có đàn kiến ma bảo vệ, hành trình đi tới đất hoang của mọi người có thể nói là vô cùng thuận lợi, trên đường đi còn tìm được không ít cơ duyên, thu hoạch tương đối khá. Nhưng một tháng trước, bọn họ đi nhầm vào một ma vân nhìn như bình thường nhưng thật ra bên trong có chứa cấm chế lợi hại. Một mực làm đến bây giờ, Lạc Hồng mới bằng vào lực phá thiên thương, mạnh mẽ phá vỡ cấm chế thượng cổ trong ma vân, truyền tống đến nơi đây. Trải qua chuyện như thế, tất nhiên là để cho trong lòng hắn phiền muộn không thôi. Đạo hữu thật to gan, chỉ dựa vào 6 người các vị mà muốn chúng ta nhượng bộ nhiều người như vậy sao? Triệu Đãng Hải nghe vậy thiếu chút nữa tức điên mũi, chỉ tay vào 12 tên ma tôn bên trong, hỏi ngược lại Lạc Hồng. Bởi vì lợi ích giống nhau, chúng ma khi hắn vừa dứt lời, đều thả ra sát khí của bản thân. Lập tức, 12 đạo khí trụ màu đen phóng lên tận trời, cỗ sát khí mạnh mẽ này trực tiếp khiến cho thiên địa xung quanh cũng vì đó mà run lên. Nhưng Lạc Hồng thấy thế lại hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nói, không phải 6 người chúng ta, mà chỉ dựa vào một mình Lạc Mỗ là có thể khiến các ngươi nhượng bộ. Dứt lời, một tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi từ trong cơ thể Lạc Hồng truyền ra, lập tức bạch long sát linh liền phi độ ra. Trên không trung một bàn, liền hóa thành một con cự long ngàn trượng, mà sát khí hắn phát ra lại trực tiếp lấn át 12 vị ma tôn phía dưới. Bèn. Lại là một tiếng rồng gầm, đám người nữ tử áo tím chỉ cảm thấy trái tim bị người hung hăng nắm một cái, lập tức cảm thấy vô cùng chấn động đối với sát khí cường thịnh của Lạc Hồng. Nhưng lúc này phản ứng lớn nhất lại không phải bọn họ, thân sắc 3 vị địa đế ma tôn có thể nói là phức tạp vạn phần. Chỉ vì bọn họ từ trong cỗ sát khí này cảm ứng được khí tức của phụ thân hắn, Độc Long Thánh Tổ. Nói cách khác, người trước mắt này chính là kẻ thù giết cha của bọn họ. Đại ca, Lục Cực đại nhân rõ ràng nói phụ thân chết trong tay nhân tộc, nhưng sao hắn lại? Tam muội mau đừng nói nữa, còn có vẻ mặt bình thường một chút, ngàn vạn lần đừng bị người này nhìn ra manh mối. Phấn Tinh ma nữ còn chưa nói xong, Lục Tinh ma tôn đã gấp giọng quát bảo ngưng nàng lại. Hắn cũng muốn báo thù, dù sao báo thù thành công chỗ tốt không nhỏ, nhưng hắn cũng không muốn trực tiếp cùng sát khí đều kinh khủng như vậy đối đầu. Hả? Thần sắc 3 vị sao lại cổ quái như thế, chẳng lẽ là quen biết Lạc Mỗ? Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1429, bắt ma và vào thành. Bởi vì 3 người đều có chỗ hóa hình, thế cho nên Lạc Hồng mặc dù có ký ức của Độc Long Thánh Tổ, nhưng cũng không có liếc một cái nhận ra bọn họ. Bất quá, khí tức của bọn họ vẫn cho Lạc Hồng một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, bởi vậy nhìn nhiều 2 lần, cũng liền phát hiện thần sắc 3 người này không đúng. Đúng là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó. Sau khi thầm mắng một tiếng, con mắt Lục Tinh ma tôn xoay chuyển, bình tĩnh lại chắp tay nói, huynh muội chúng ta cũng không phải là người của Huyễn Dạ Thành, vừa rồi nếu tam muội va chạm với các hạ, tại hạ nguyện thay nàng xin lỗi các hạ. Những lời này của hắn hiển nhiên là đang rời đi lực chú ý của Lạc Hồng, nhấn mạnh đám người nữ tử áo tím mới là chính chủ của trận xung đột này. Nếu đổi thành ma tôn khác, thấy bọn họ chịu thua, chắc cũng sẽ đi đối phó đám người nữ tử áo tím. Nhưng bộ dạng hiện tại của Lạc Hồng trước đây chưa từng xuất hiện, cho nên hắn biết rõ 3 người này không phải nhận ra bộ dáng của hắn, mà là nhận ra khí tức của hắn. Mà nhận ra khí tức của hắn cũng liền ý nghĩa đối phương 8-9 phần 10 biết được thân phận tu sĩ nhân tộc khác. Cho nên, hiện tại bên phía nữ tử áo tím kia dễ xử lý, 3 ma này lại phải trọng điểm bắt được. Kiệt kiệt kiệt, xin lỗi có thể, nhưng thành ý cũng không thể thiếu, muội muội ngươi tư sắc không tệ, liền tới bồi ta một đoạn thời gian đi. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng đột nhiên cười xấu xa một tiếng, đưa tay liền tế ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, hướng Phấn Tinh ma nữ kia chụp tới. Không ổn, đi mau. Sau khi quát lên một tiếng lớn, Xích Tinh ma tôn cũng không để ý 2 người bên cạnh, lúc này liền bước ra lui nhanh. Nhưng độn quang của hắn vừa hiện ra, một đạo hắc mang tựa như tia chớp bắn tới, khiến hắn lảo đảo ra. Ngay sau đó, không đợi hắn có động tác khác, một con bạch long đã quấn lên nhục thể của hắn. Hung hăng xoắn một cái, nhất thời khiến cho nó không thể động đậy. Cùng lúc đó, Phấn Tinh ma nữ đối mặt với Hoàng Tuyền Quỷ Thủ đánh tới, lại lựa chọn phấn khởi phản kháng. Nhưng thần thông nàng toàn lực ngưng tụ vừa ra tay, dưới uy năng của Hoàng Tuyền Địa Hỏa Ma Quang Đại Ám, cũng không phát huy ra nửa điểm tác dụng. Ma bảo được tế ra sau đó cũng có kết cục giống nhau, thế cho nên nàng rất nhanh đã bị quỷ thủ bắt giữ. Hừ, chỉ là huyễn thuật, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được Lạc Mỗ sao? Lại đây cho ta. Lập tức, Lạc Hồng nhìn về phía Lục Tinh Ma Tôn, tuy rằng lưu lại huyễn thuật phân thân vô cùng chân thật, nhưng tất nhiên là không thể gạt được hắn. Mi tâm mở ra, Lạc Hồng liền phát hiện chân thân đối phương đang trốn xa. Ba huynh muội này thật đúng là tình thâm nghĩa trọng, tiểu muội gặp nạn, đúng là một người chạy trốn nhanh hơn một người. Nhưng chạy nhanh hơn nữa, khi lực lượng càn khôn rơi xuống người Lục Tinh Ma Tôn, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về. Các hạ thật sự định vạch mặt với chúng ta. Thấy, ba ma gặp nạn, mặc dù không có quan hệ gì, nhưng nữ tử áo tím ngại môi hở răng lạnh, lập tức vẫn kiên trì nói. Chư vị sở cầu bất quá chỉ là bát diệp thảo, mà theo Hàn Mỗ biết thì loại cỏ này chỉ có công hiệu trợ ma thú sinh hạ con nối dõi. Vừa dứt lời, Hàn Lập liền lách mình đi tới gần nữ tử áo tím, lật tay lấy ra một cái bình ngọc cổ dài, tiếp tục nói. Dược hiệu của bình nghê thường hoàn này đơn thuần hơn bát diệp thảo gấp trăm lần, kính xin chư vị nhận lấy chớ quản chuyện của sư huynh ta. Tiếp nhận bình ngọc, nữ tử áo tím theo bản năng mở ra xem xét một phen, lập tức liền bị dược lực cường đại của nghê thường hoàn làm cho kinh ngạc. Vị đạo hữu này nếu nguyện ý bồi thường, vậy chúng ta tất nhiên sẽ không làm khó nửa phần. Giống như vị đạo hữu kia nói, chúng ta cũng không quen biết ba vị kia. Một chỉ của nữ tử áo tím đã bị Lục Tinh Ma Tôn thu hút đến gần, mỉm cười đáp lại. Thái độ của nàng sở dĩ trước sau khác biệt to lớn như thế, không chỉ là bù lại tổn thất, mà còn bởi vì cử động tặng thuốc của Hàn Lập, chứng minh đám người Lạc Hồng cũng không có ý tứ ra tay với bọn họ. Đương nhiên, Lạc Hồng triển lộ ra sát khí ngất trời, cũng là một nguyên nhân lớn. Đãng Hải huynh, Triệu gia ngươi còn không ra tay, chẳng lẽ quên ước định giữa chúng ta sao? Lục Tinh Ma Tôn giờ phút này thậm chí đem thiên đô thứ trong cơ thể dựng dưỡng vạn năm đều tế ra dùng hết, nhưng vẫn không cách nào công phá vòng bảo hộ vô hình quanh thân Lạc Hồng, chỉ có thể mắt thấy mình cách đối phương càng ngày càng gần, không khỏi khẩn trương nói. À, Triệu Đãng Hải nghe vậy lập tức chần chừ, tuy đám người nữ tử áo tím đã tỏ vẻ rõ ràng sẽ không ra tay, hắn và huynh trưởng đối mặt 6 người Lạc Hồng thế đơn lực cô. Nhưng hắn cũng rõ ràng thúc bá của Tam Ma đều là nhân vật cấp thánh tổ, bọn họ nếu như không có một chút biểu thị nào, sau đó khó tránh khỏi sẽ bị thanh toán. Vị đạo hữu này, chắc hẳn các ngươi cũng không phải vô cớ đến Huyễn Dạ Thành, hôm nay nếu có thể cho Triệu Mỗ một chút tình mọn. Tha thứ Minh Tiên Tử vô tâm sai lầm, Triệu gia ta chắc chắn toàn lực tương trợ các ngươi. Một vị lão giả Triệu gia khác lại biết rõ dùng sức khẳng định không được, thế là liền chắp tay hứa hẹn. Nhưng mà hắn vừa nói ra, lập tức khiến cho sắc mặt Tam Ma Đô đại biến, nhao nhao lộ ra biểu lộ hoảng sợ. Họ Minh, Trừ Bằng, Lạc Mỗ hiểu rồi. Các ngươi không cần nhiều lời, mục đích chúng ta tới đây chính là ba người bọn họ, thật đúng là không tốn chút công phu nào, chúng ta đi. Nghe nói ba chữ Minh Tiên Tử, Lạc Hồng lúc này liền đem khí tức của ba ma cùng ba đạo thân ảnh trong trí nhớ đối ứng. Dứt lời, hắn đánh ra ba luồng hào quang ngũ sắc, giam cầm pháp lực của Tam Ma, lập tức mang theo bọn họ, xoay người hướng về phía Bạch Cốt Ma Chu bỏ chạy. Năm người Hàn Lập tuy có chút không rõ cho lắm, nhưng cũng không nói gì liền đi theo. Mà thấy Lạc Hồng mang ba người đi, Triệu Đãng Hải lúc này còn muốn ngăn cản nhưng bị huynh trưởng ngăn cản. Đừng xúc động, người cầm đầu tuyệt đối không phải ma tôn bình thường, chúng ta không phải đối thủ. Huynh trưởng, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn bọn họ mang ba vị minh đạo hữu đi? Ngày sau chờ thúc bá của bọn hắn cũng từ U Minh Ma Vực đi lên, chúng ta phải bàn giao như thế nào à? Triệu Đãng Hải lúc này nhíu chặt lông mày truyền âm nói. Vậy ngươi muốn thế nào, xông lên chịu chết? Ngươi và ta là hai chỗ dựa còn sót lại của Triệu gia, người nào xảy ra chuyện, Triệu gia đều có khả năng suy sụp, bị ba nhà khác chia cắt. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có Vi Huynh đi xuống một chuyến, chủ động truyền tin tức, ngày sau mới có cơ hội nói chuyện. Triệu gia lão giả hai mắt híp lại nói, tốt lắm, gia tộc nơi này trước hết do ta tới chống đỡ, huynh trưởng đi nhanh về nhanh. Triệu Đãng Hải biết rõ đây là biện pháp duy nhất, vì thế lập tức gật đầu thật mạnh nói. Mà cùng lúc đó, trong Bạch Cốt Ma Chu đã trốn ra khỏi ma thủ cốc, Diệp Hân nhìn Tam Ma đã bị cấm chế trói buộc ở trên ba cây cốt trụ. Không khỏi hướng Lạc Hồng hỏi, là đạo hữu, chúng ta không phải muốn đi Huyễn Dạ Thành sao? Vì sao đột nhiên đem Tam Ma này bắt lại? Huynh Dạ Thành vẫn phải đi, Dù sao Lạc Hồng phải đi Vạn Nô Tháp xử lý một số chuyện, nhưng đối với các ngươi mà nói, thành này có thể đi nhưng không đi. Còn Tam Ma này, ha ha, chắc các ngươi nhận ra thứ này rồi. Diệp Hân hướng Diệp giải thích một câu, Lạc Hồng liền nhìn về phía Tam Ma, lạnh lùng cười nói. Dứt lời, hắn há miệng phun ra viên Ngụy Ma Châu lúc trước nuốt vào. Cảm ứng được khí tức của hạt châu này, mặc dù Tam Ma vẫn không nói một lời, nhưng trong mắt đều hiện lên một chút dị sắc. Mà cái này tự nhiên chạy không khỏi, lập tức nhìn chằm chằm pháp nhãn của bọn họ. Thì ra là thế, xem ra quan hệ giữa ba vị đạo hữu cùng Độc Long Thánh Tổ kia tương đối không cạn à. Lũng Gia Lão Tổ nhất thời lộ ra một bộ thần sắc đã hiểu rõ, khẽ gật đầu nói, tu sĩ nhân tộc. Lục Cực đại nhân quả nhiên không gạt chúng ta, ngươi chính là hung thủ dùng gian kế sát hại phụ thân ta. Nghe lời ấy, Phấn Tinh Ma Nữ biết tiếp tục giấu giếm thân phận đã không có ý nghĩa, lúc này tinh hạch ở mi tâm lóe lên, hóa thành một đôi sừng rồng màu hồng nhạt. Đồng thời, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng lộ ra khí tức nguyên bản, phẫn nộ quát. Lục Cực, gian kế, có ý tứ, nàng là nói với các ngươi như vậy. Ha ha, nói đi, trừ các ngươi ra, còn có tiền bối nào muốn tìm Lạc Mỗ báo thù? Các ngươi bây giờ nói ra, vừa có thể tránh khỏi nỗi khổ siêu hồn, cũng có thể khiến Lạc Mỗ chết hiểu rõ. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói, nhưng trong lòng lập tức hiểu rõ dụng ý của Lục Cực. Nàng sở dĩ giấu giếm nguyên nhân cái chết của Độc Long Thánh Tổ, chính là vì đem viện thủ lừa gạt tới. Bằng không một khi ăn ngay nói thật, xuất phát từ kiêng kỵ đối với Chí Dương Thiên Tinh Bảo, những người này chưa chắc sẽ còn có tâm báo thù. Dù sao, ma tộc chính là trần trụi coi trọng lợi ích, tất cả hành vi mạo hiểm lớn hơn lợi ích đều ít có ma hội làm. Chỉ sợ bản thái tử nói, đạo hữu cũng chưa chắc đã từng nghe nói tới danh tiếng của Minh Hồn Thánh Tổ cùng Hoàng Tuyền Thánh Tổ. Xích Tinh Ma Tôn lập tức cũng biến ra sừng rồng, trầm giọng nói. Mặc dù ngữ khí của hắn không tốt, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Lạc Hồng, hiển nhiên hắn tuyệt đối không nghi ngờ Lạc Hồng sẽ ra tay siêu hồn. Ồ, thì ra là hai lão già kia. Không sai, hai người bọn họ ngày thường xem như khá thân với phụ thân các ngươi, chỉ có điều có lẽ không phải như các ngươi tưởng tượng. Trong trí nhớ của Độc Long mà Lạc Hồng lấy được, tên này gần như mỗi trăm năm đều phải giao một nhóm nọc độc của mình cho nhị ma này, nhưng lại không có hồi báo gì. Cho nên nói, nhị ma này cuối cùng nếu thật sự chịu ra tay, mục đích cũng tuyệt không phải vì báo thù rửa hận cho Độc Long, mà hơn phân nửa là vì túi độc trong thi thể mà thôi. Ngươi lại biết cái này? Chẳng lẽ ngươi siêu hồn phụ thân? Không, không thể nào. Chỉ bằng nguyên thần cấp bậc ma tôn của ngươi, tuyệt đối không làm được điểm này. Lục Giác Ma Tôn nghe vậy lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ nói. Ai nói cho Lạc Mỗ các ngươi tu vi là hợp thể hậu kỳ, nguyên thần cũng là cảnh giới này. Sau khi cười hỏi ngược lại một câu, Lạc Hồng đột nhiên sầm mặt lại lần nữa ép hỏi, đừng nói nhảm. Đem lộ tuyến từ Huyễn Dạ Thành đến thế giới ngầm dưới đất nói ra, Lạc Mỗ liền để cho các ngươi sống lâu thêm chút thời gian. Đối với ba ma siêu hồn này mặc dù sẽ không thất bại, nhưng Lạc Hồng sớm đã điều tra được nguyên thần của bọn họ đều có bảo vật cùng cấm chế bảo hộ, muốn giải trừ, tất phải hao phí không ít thời gian. Lúc trước Độc Long cũng không có từ Huyễn Dạ Thành này đi tới mặt đất, Lạc Hồng chỉ là từ trong trí nhớ của hắn biết được. Biên giới Huyễn Khiếu Sa Mạc có một cửa vào, cũng không biết được vị trí cụ thể của nó. Cho nên, kế hoạch ban đầu của Lạc Hồng chính là đến Huyễn Dạ Thành trước, lại thông qua tứ đại gia tộc, chậm rãi tìm kiếm cửa vào. Mà trước mắt nếu ba ma xuất hiện ở đây, tất nhiên là có thể giảm bớt công phu. Các ngươi muốn đi ma giới dưới lòng đất. Xích Giác Ma Tôn nghe vậy không khỏi sửng sốt, hắn đang phát sầu nên đào thoát như thế nào, không ngờ đối phương lại muốn đi nơi bọn họ quen thuộc, đây quả thực là không thể tốt hơn. Cho nên sau khi kinh nghi hô một tiếng, hắn lập tức dùng thần niệm miêu tả một tấm bản đồ, cũng đánh dấu lộ tuyến từ Huyễn Dạ Thành tiến về cửa vào ma giới dưới mặt đất. Phi độn cũng không xa, chỉ là có một đoạn ở trong Huyễn Khiếu Sa Mạc, đi bộ, cần thời gian khoảng 3 tháng. Nhìn địa đồ, Diệp Hân tính toán nói. Các ngươi có phương pháp thoát khỏi cấm chế của Huyễn Khiếu Sa Mạc không? Hay là nói, các ngươi cũng đi bộ ra ngoài? Hàn Lập giờ phút này cũng lạnh giọng ép hỏi. Chúng ta cũng không có phương pháp đó, nhưng cũng không phải đi bộ ra. Triệu gia xây cứ điểm ở gần cửa vào, khi chúng ta đến, bọn họ đã sắp xếp mấy con ma tích 8 chân ở đó. Cho nên, chúng ta chỉ tốn thời gian hơn 1 tháng, ngay trước đây không lâu đã tới Huyễn Dạ Thành. Lục Giác Ma Tôn lập tức trả lời, Hàn sư đệ, Nghê Thường Hoàn kia của ngươi còn có một ít không? Lạc Hồng lúc này đột nhiên hỏi Hàn Lập, còn không ít, sư huynh muốn dùng. Hàn Lập lập tức trả lời, có là được, dùng đan này thuê vài con thằn lằn tám chân không phải việc khó, sư đệ lấy một lọ giao cho Lũng đạo hữu đi. Lạc Hồng không chút kinh ngạc gật gật đầu, liền bỗng dưng phân phó. Hàn Lập lúc này trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì, liền đem một bình ngọc ném cho Lũng gia lão tổ. Lũng đạo hữu, chờ đến Huyễn Dạ Thành, làm phiền ngươi hoàn thành việc này. Lạc Hồng lúc này hướng Lũng gia lão tổ chắp tay nói, được, việc này giao cho Lũng mỗ. Vậy Lạc đạo hữu, ba tên ma đầu này nên xử trí như thế nào, có muốn? Diệp Hân dù chưa nói chuyện, nhưng ánh mắt lộ ra sát ý, lại làm cho tất cả mọi người hiểu ý của hắn. Tam ma nghe vậy trong lòng lập tức siết chặt, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng, chờ đợi hắn tuyên án. Cứ giữ lại trước đi, không chừng phía sau còn có tác dụng. Ba ma này không có một ai tu vi đến hợp thể hậu kỳ, Lạc Hồng thật sự không có kiêng kỵ gì đối với bọn họ, thay vì giết chết, không bằng tạm gác lại dùng sau. Nhưng ngay lúc tam ma vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Lạc Hồng nói, nhưng cũng không thể để các ngươi nhàn rỗi như vậy. Có, vậy để các ngươi đi làm bạn với vị kia đi. Dứt lời, gã vung tay phải lên, khiến cho một đoàn sương mù màu đen cuồn cuộn tuôn ra. Ba ma chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền phát hiện mình lại bị chuyển rời đến bên trong một động thiên. Ngắm nhìn bốn phía, chính là dãy núi vờn quanh, dưới chân là một tòa pháp trận to lớn. Mà ở trung tâm pháp trận, lại có một vị nữ tử tuyệt sắc đang tay cầm cực phẩm linh thạch, ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp. Xem khí tức, lại là một vị tồn tại cấp bậc thánh tổ. Không đợi ba ma giao lưu, nàng này đã mở mắt, mở miệng nói, cuối cùng cũng đưa người mới tới, còn tưởng rằng tên khốn này thật muốn mệt chết bản tọa đây. 7 ngày sau, Bạch Cốt Ma Chu đã phi độn đến một gò đất trên không trung do vô số đỉnh núi màu xanh đen tạo thành. Không lâu sau, chúng nhân phát hiện một tòa thành trì khổng lồ dùng đá vàng xây thành trong một thung lũng bị đồi núi bao quanh. Từ xa nhìn lại, thành này chiếm diện tích chừng hơn ngàn dặm, một nửa dựa vào núi xây dựng, một nửa thì bị một bức tường cao hơn trăm trượng vây ở trong đó. Mà ở trên không trung của tòa thành, một tầng màn sáng màu vàng mờ mịt lại giống như một cái nồi lớn úp ngược xuống, rõ ràng là một đạo cấm chế cực đại thập phần huyền diệu. Không hề nghi ngờ, xuất hiện ở trong thành lớn này chính là Huyễn Dạ Thành mà bọn Lạc Hồng muốn đi. Bởi vì trước đây đã từng xuất hiện ở Ma Thủ Cốc, cho nên khi Bạch Cốt Ma Chu bay đến cửa thành, tứ đại gia tộc rất nhanh đều sai người tới nghênh đón. Nghe đám người Lạc Hồng chỉ dừng lại ở Huyễn Dạ Thành một chút, bốn nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi vào thành, sáu người cũng giống như ở Huyết Nha Thành, lập tức lựa chọn chia ra hành động. Lũng gia lão tổ cùng Kỳ trưởng lão đi tới Bạch gia, đầu lĩnh bốn đại gia tộc để bái phỏng, mượn được bát túc ma tích. Nam tử họ Lâm cùng Diệp Hân dự định dạo chơi trong thành, tìm kiếm cơ duyên. Về phần Hàn Lập, đương nhiên là đi theo Lạc Hồng, cùng nhau đi về phía Vạn Nô Tháp. Chương 1430, Vạn Nô Tháp. Mặc dù đều là thành trì ma tộc, nhưng phong cách kiến trúc của Huyễn Dạ Thành lại cực kỳ khác biệt với Huyết Nha Thành. Từng tòa nhà hoặc vuông hoặc tròn màu vàng đất, xếp đặt lít nha lít nhít, giống như là từng cái bao đất, không nhìn thấy điểm cuối. Ở giữa những phòng ốc này, mấy con đường rộng rãi đan xen, số lượng ít hơn thành trì bình thường rất nhiều. Lập tức Hàn Lập đi trên một con đường lớn, nhìn tòa kiến trúc cao lớn hình tháp phía trước một cái, liền hướng Lạc Hồng đi ở một bên hỏi. Lạc sư huynh, chuyện mượn bát túc ma tích cần gì phải mượn tay Lũng đạo hữu, để ta ra mặt chẳng phải là tốt hơn sao? Sư đệ nói tuy không sai, nhưng một chuyến Vạn Nô Tháp này không có ngươi không được. Lạc Hồng lập tức thản nhiên trả lời, bên cạnh ầm ầm chạy qua một chiếc xe thú do dị thú kéo. Ồ, đây là cách nói gì? Hàn Lập lập tức khó hiểu nói, hắn cũng không có ý nghĩ mua sắm nô lệ. Hàn sư đệ có chỗ không biết, bởi vì linh ma nhị giới chính là giới diện số 1 số 2 của phiến giới chúng ta. Cho nên người hạ giới bởi vì giới lực cường thịnh, chỉ cần rơi vào một ít không gian phong bạo sau đó không chết, hơn phân nửa là có thể đến nhị giới. Mà ở trong ma giới, thế lực Vạn Nô Tháp này thích bắt những tu sĩ dị giới hiếm thấy này nhất. Lạc Hồng vừa giải thích, vừa đứng trước tòa tháp khổng lồ kia. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên tấm bảng rõ ràng dùng ma văn viết ba chữ to Vạn Nô Tháp. Ý của sư huynh là Uyển Nhi có khả năng phi thăng đến ma giới, hơn nữa còn bị tu sĩ Vạn Nô Tháp bắt. Hàn Lập nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, trong mắt mơ hồ có sát khí sôi trào. Ý tứ của vi huynh cũng không phải là như vậy, năm đó Nam Cung Tiên Tử cũng dùng phương pháp nhập cư trái phép giống như sư đệ ngươi. Cho dù xảy ra sai lầm, cũng không thành công phi thăng linh giới, cũng lưu lạc đến rất nhiều giới diện xung quanh linh giới mới đúng. À, năng ngộ nhập ma giới là cực nhỏ. Hôm nay vi huynh mang ngươi tới đây, chính là muốn thử nghe ngóng tin tức từ trong miệng những tu sĩ dị giới bị Vạn Nô Tháp bắt được kia. Chỉ cần biết Nam Cung Tiên Tử trước mắt lưu lạc đến một giới nào, mượn dùng lực lượng của Chí Dương Thiên Tinh Bảo, đem nàng tiếp đến linh giới chính là chuyện dễ dàng. Nguyên thời không trung, Hàn Lão Ma chính là trùng hợp Vạn Nô Tháp ở Huyễn Dạ Thành này, gặp được Chu Quả Nhi đến từ Tiểu Linh Thiên, hơn nữa còn tu luyện công pháp Nam Cung Uyển. Tuy rằng trước mắt bọn họ sớm tiến vào ma giới mấy chục năm, nhưng cũng chưa chắc không thể thông qua tháp này, tìm được manh mối Chu Quả Nhi. Dù sao nàng này mặc dù không bị bắt nhưng hơn phân nửa đã lưu lạc ma giới. Hơn nữa cho dù vận khí kém, Vạn Nô Tháp không có chút tin tức nào, Lạc Hồng cũng có thể mượn thân phận trưởng lão của Trì Kiêu để đưa ra nhiệm vụ. Ta tin tưởng phúc duyên của Uyển Nhi sẽ không nhạt như vậy, nàng nhất định ở trong một giới diện chờ ta đến đón nàng. Lạc sư huynh, chúng ta đi thôi. Lời này của Hàn Lập tuy nói rất kiên định, nhưng nếu trong lòng không thấp thỏm, lập tức cũng sẽ không nói nhiều lời này. Nhưng Lạc Hồng sẽ không đâm thủng, lúc này cùng hắn xuyên qua màn sáng cấm chế, đi vào trong cự tháp. Nhất thời, một tòa đại sảnh tráng lệ xuất hiện trước mắt hai người. Chỉ thấy, hai bên đại sảnh có hơn 10 thiếu nữ ma tộc mặc cung trang màu bạc đang mỉm cười đón chào, mà ở giữa thì bày ra một loạt bàn ghế trong suốt được chế tác từ Mỹ Ngọc. Lập tức đã có 3 vị khách ngồi ngay ngắn ở trên đó, tiếp nhận mấy vị thị nữ cùng một gã nam tử áo đen chiêu đãi. Mà thấy hai người Lạc Hồng tiến đến, hắc bào nam tử hướng về khách nhân phía trước cáo lỗi một tiếng. Sau đó đi thẳng đến hai người, một bên chắp tay nói, bái kiến hai vị tiền bối, không biết vãn bối có thể làm được gì không. Vương trưởng quỹ, ngài lui ra đi, hai vị tiền bối này ngài không chiêu đãi được đâu. Theo một đạo âm thanh nữ tử thình lình vang lên, một gã mỹ phụ ma tộc dáng người tuyệt hảo mượn nhờ cấm chế trong tháp Nazi mà đến. A, à, tháp chủ đại nhân, nhìn thấy người tới, hắc bào nam tử lập tức cung kính hành lễ nói. Nhưng mà, mỹ phụ ma tộc này lại không thèm để ý chút nào, lập tức nàng trực tiếp đi tới trước mặt hai người Lạc Hồng, đầy cõi lòng mỹ ý cười nói. Thiếp thân Trung Nguyệt Thu, chính là tháp chủ Vạn Nô Tháp trong Huyễn Dạ Thành này, bái kiến Lạc tiền bối và Hàn tiền bối. Trung tiên tử tin tức ngược lại là linh thông cực kỳ, không nói nhiều lời, cho Lạc mỗ xem một chút hàng cao cấp của các ngươi. Tòa Vạn Nô Tháp này ở trong Huyễn Dạ Thành xem như gần với thế lực tứ đại gia tộc, cho nên Lạc Hồng lập tức có thể nhận ra chuyện này của bọn họ, cũng không cảm thấy có nửa phần ngạc nhiên. Nguyên lai Lạc tiền bối chính là khách quen, đã như vậy, xin mời theo thiếp thân. Sau khi kinh ngạc, một tiếng, mỹ phụ ma tộc lập tức tươi cười thúc giục cấm chế trong tháp, khiến cho dưới chân nổi lên một tòa ma quang pháp trận. Hai người Lạc Hồng thấy thế, lúc này liền tiến lên mấy bước, bước vào trong trận pháp. Sau một khắc, ma quang màu đen lóe lên, ba người liền biến mất trong đại sảnh. Khi hiện thân lần nữa, Lạc Hồng phát hiện mình đã đi vào một tòa tù thất sâu trong cự tháp. Trước mặt dựng đứng từng đạo cột sáng màu nhũ bạch, trong đó phân biệt vây khốn 12 nam nữ ma tộc mặc áo da màu lục, tướng mạo tuấn mỹ. Lạc Hồng thoáng cảm ứng khí tức một chút, liền xác nhận bọn họ đều có tu vi cấp bậc nguyên anh. Hai vị tiền bối, những nô lệ thổ âm tộc này chẳng những trời sinh tinh thông ma công thuộc tính thổ, hơn nữa bất luận nam nữ, tướng mạo đều cực kỳ xuất chúng. Về phần tư chất, bản tháp đã tuyển chọn kỹ càng, ngày sau hai vị tiền bối chỉ cần chú ý bồi dưỡng một chút, tiến giai luyện hư là có thể. Quan trọng nhất là tộc thổ âm chỉ sinh sôi ở sâu trong sa mạc Huyễn Khiếu, cho nên dù là Vạn Nô Tháp ở thành trì khác, hai vị tiền bối cũng không thể gặp được. Giờ phút này mỹ phụ ma tộc cười khanh khách giới thiệu, không sai, muốn bao nhiêu ma thạch. Chỉ liếc mắt một cái, Lạc Hồng liền trực tiếp hỏi giá cả. Ách, Lạc tiền bối nếu như mua hết toàn bộ, chỉ cần cho con số này là được. Mỹ phụ ma tộc nghe vậy đầu tiên là chần chừ một phen, sau một lát mới cẩn thận từng ly từng tí đưa ra ba ngón tay. Có thể, Lạc Hồng lập tức không chút do dự ném ra một túi chữ vật. Sau khi tiêu diệt những tu sĩ ma tộc lúc trước, Số lượng ma thạch trong tay hắn đủ để mua trọn tòa Huyễn Dạ Thành. A, cái này, Lạc tiền bối sảng khoái như vậy, nhưng mà có gì cần thiếp thân cống hiến sức lực? Lạc Hồng hành động bán nhân tình quá mức rõ ràng, thế cho nên mỹ phụ ma tộc sau khi làm ăn, ngược lại càng thấp thỏm không yên. Trung tiên tử chính là người thông minh, Lạc mỗ liền nói thẳng với ngươi, Lạc mỗ cần dự định một nhóm tu sĩ dị giới, mong rằng tiên tử hỗ trợ. Trong nháy mắt khi đi vào Vạn Nô Tháp, Lạc Hồng đã dùng thần thức dò xét mỗi một tấc góc của tháp này. Không ngoài dự đoán, nơi đây cũng không có khí tức của bất luận nhân tộc tu sĩ nào. Nói cách khác, Chu Quả Nhi không ở trong tháp, cho nên Lạc Hồng trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây. Dự định nô lệ. Thật xin lỗi, bổn tháp xưa nay đều là một tay giao tiền một tay giao hàng, chưa từng dự định nói. Hơn nữa cho dù hôm nay thiếp thân đồng ý với tiền bối, hơn phân nửa cũng không cách nào làm được, dù sao nô lệ dị giới ở các nơi đều là tồn tại được tranh nhau nhất. Mỹ phụ ma tộc nghe vậy sắc mặt lập tức đắng chát, ngữ khí khó nói. Ở trước mặt ma tôn hậu kỳ như Lạc Hồng, quy củ gì đó kỳ thật cũng không quan trọng. Nhưng vấn đề là, nàng thật sự không có năng lực này, từ Vạn Nô Tháp còn lại điều nô lệ dị giới, mà Lạc Hồng cần tới. Không, ngươi có thể làm được, chỉ cần có vật này tương trợ, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nói xong, Lạc Hồng liền lật tay lấy ra một khối lệnh bài hình tháp có khắc chữ nô. Các bạn vừa nghe xong tập 143 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.